Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4/6/2023, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong cái phần phân loại nghiệp theo chức năng của nghiệp thì chúng ta đang học cái phần sanh nghiệp. Thì trong cái phần sanh nghiệp này đó thì có nói đến 19 cái tâm tục sinh để mà nó khởi đầu và nó tạo tác ra một cái hình thể mới cho cái chúng sinh đó trong một cái kiếp sống mới của người đó tùy theo quả nghiệp của mình. Và cái tâm tục sinh này nó sẽ tiếp tục cái sự sống của nó bằng cái tên gọi là hộ kiếp để nó nuôi cái sự sống của chúng sinh này cho hết cái kiếp của chúng sinh đó. Thì khi mà nói đến 19 tâm tục sinh này thì chúng ta ôn lại một chút về cái vấn đề mà cái tâm tục sinh đó nó đã hoạt động như thế nào khi mà nó phối hợp với tinh cha huyết mẹ để mà tạo ra một cái sự sống mới. Thì khi mà tạo ra sự sống mới thì nó sẽ có hai phần, một phần là danh pháp và một phần là sắc pháp. Phần danh pháp tức là tâm và sở hữu tâm, hay nói rõ hơn á là nó nối dài cái dòng nghiệp đó, xuyên qua cái dòng chảy miên mật không ngừng nghỉ của tâm. Và cái thứ hai á là một cái sắc pháp mới. Và trong cái sắc pháp mới này đó thì nó sẽ hình thành bằng bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất á là nó tạo tác do chính nghiệp của chúng sanh đó. Cái thứ hai nó tạo tác do tâm của chúng sinh đó. Và cái thứ ba nó tạo tác là do cái yếu tố thuộc về thời tiết, hay còn gọi là nhiệt độ, còn có sách gọi là cái âm dương. Nhưng mà chúng ta nói cái thời tiết cho nó dễ hiểu. Và cái thứ tư là nó thuộc về cái vật thực. Thì như vậy đó, sắc thân này được tạo ra bằng bốn nguyên nhân: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Thì trong cái phần mà vật thực đó thì chúng ta nói bốn cái loại vật thực. Cái loại thứ nhất là đoàn thực. Đoàn thực tức là những cái thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày đấy, thức ăn thức uống chúng ta ăn uống hàng ngày để mà nuôi sống cái sinh mạng mình đây, thì nó gọi là đoàn thực. Bởi vì khi mình đưa cái thức ăn nào đó thì mình đưa vào miệng đó, mình nhai nhai nát ra thì nó sẽ thành viên lại để mà nuốt vào bên trong, thì nó gọi là cái đoàn thực. Thì khi mà cái thức ăn mà gọi là đoàn thực á, thì nó gọi là ahara, là tất cả các loại thức ăn thức uống. Và khi mà đưa vào miệng để nhai nuốt á, thì cái những cái thức ăn này nè nó chạm vào cái hệ thần kinh lưỡi. Thì cái lúc đó đó là giữa một cái sắc vật thực mà nó nằm trong tám cái sắc bất ly này đây, nó gọi là những cái thành phần cơ bản, nó gồm có tứ đại đây. Nó là gồm có những cái sắc mà nó gọi là sắc hành cảnh đây. Thì chúng ta sẽ thấy rồi, sắc cảnh sắc đây là cái yếu tố về màu. Rồi đó là cái sắc mà nó thuộc về cái mùi vị, tức là khí đó, thì nó gọi là mùi. Và cái sắc cảnh vị nó nằm ở cái lưỡi đây. Thì cái yếu tố mà cái phần mà dưỡng tố, cái là otra đó, otra nó nằm ở bên trong của mình, nó có sẵn, nó nằm trong tám sắc bất ly. Và khi cái thức ăn mà nhai đó thì nó sẽ có những cái tinh chất, khi mà nó tiếp xúc với cái mặt lưỡi hệ thần kinh đó thì cái lúc đó là cái giờ xúc mà nó phối hợp giữa cái yếu tố mà nó gọi là dưỡng tố nội và dưỡng tố ngoại, nó mới kết hợp lại thì mới gọi là sắc otra hoặc là sắc ahara. Thì đó, đây là nó là cái sắc dưỡng tố để nó nuôi cái sự sống của một cái chúng sinh có một cái cơ thể vật chất gồm 27 sắc pháp. Thì đó là cái con đường mà chúng ta thấy bốn cái nguyên nhân hay là bốn cái yếu tố chính để mình tạo nên sắc thân này. Thì nếu đi kèm với đồng thực á, nó còn ba cái yếu tố nữa mà nó cũng là một cái dạng thức ăn. Thì cái thứ hai đó là xúc thực, cái thứ ba là tư niệm thực, Và cái thứ tư đó, nó là thức thực. Thì như vậy chúng ta cũng đã tìm hiểu qua về cái xúc thực, cái tư niệm thực. Và bây giờ chúng ta đến cái phần thức thực. Thì chúng ta hiểu rằng đó, cái xúc thực đó, nó là cái sự tiếp xúc. Sự tiếp xúc giữa các cái căn và các cái cảnh này đây. Đây, nó là chữ xúc đây. Xúc. Tức là nó có một cái sự tiếp xúc với nhau, nó có một cái sự giao lưu, nó có cái sự xúc chạm với nhau, thì nó sẽ tạo nên đó là những cái cảm xúc, tạo nên những cái cảm xúc. Và những cái cảm xúc này nè, nó khởi dậy đầu tiên nó nằm trong thức. Ví dụ như về mắt, khi mà nhìn thấy đó thì những cái cảm xúc nó sẽ khởi lên. Nó cảm xúc này nó sẽ khởi lên, nó nằm trong cái nhãn thức. Rồi cảnh thân nó nằm trong nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, vân vân. Thì chúng ta thấy là cái chữ xúc nó có mặt khi mà cái căn chúng ta hoạt động, thì cái xúc nó khởi sanh. Và khi cái xúc nó khởi sanh như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy là nó không ngừng nghỉ ở trong cái phần mà thức đây, nó khởi sanh đây. Thuộc về các căn nó khởi sanh đây. Nếu mà đây là lỗ ý thì cái chỗ này đó, cái chỗ này đó, nó sẽ là cái kháng y môn nằm đây. Thì nó sẽ tiếp tục, cái thức đó nó khởi sanh trong tất cả các tâm, kể cả các tâm quả và tâm hoạt động, thì cái sự xúc nó đi suốt luôn. Thì như vậy, cái cảm xúc nó khởi lên thì có nghĩa rằng cái hoạt động của sở hữu thọ này đây, xúc thọ này, nó khởi sanh lên. Thì chúng ta hiểu rằng là bảy cái sở hữu biến hành này, xúc thọ tưởng tư nhất hành mãn nguyện tác ý, trên đầu nó đều có chữ 121 hết, có nghĩa là nó xuất hiện trong 121 tập. Thì như vậy khi mà xúc khởi sanh qua lục căn đó thì nó đều có mặt trong 121 tập. Như vậy chúng ta thấy những cái cảm xúc khởi lên đó, nó đều có cái chữ thọ trong đó. Mà thọ thì chúng ta hiểu rồi, thọ hỷ lạc, thọ khổ ưu, thọ xả và hành xả. Nó chi tiết ra nó là 6, nhưng mà thu gọn nó là 3. Khổ hoặc là lạc hoặc là xả là nó không khổ không lạc. Chúng ta có hai cách trình bày vậy. Thì cái đời sống của tất cả những chúng sinh mà có lục căn đó, thì cái điều lạ lùng nhất trong cái đời sống của những cái chúng sinh này đó là những cái cảm thọ này nó hình thành nên những cái tình cảm, cảm xúc của chúng sinh. Và tất cả những cái cảm xúc này nó đi trong hai cái đường tích cực và đường tiêu cực. Cái đường tiêu cực á, thì nó làm cho những cái chúng sinh này đó là nổi lên một cái trạng thái khổ ưu, tức là không có hài lòng, là buồn bã, là lo lắng, là bất an, là khó chịu vân vân. Nhưng những cảm xúc này vẫn tồn tại và nó hành hạ cái chúng sinh đó, cho nên gọi nó là cái khổ. Và tất cả những cái này nó cũng sẽ tăng trưởng lên và nó làm lên rất là nhiều những cái trạng thái tâm, mà nó hình thành nên một cái gọi là, người ta gọi là rối loạn về cái tâm lý. Còn trong cái Phật pháp mình á, thì nó chính là những cái quế nhiễm của tâm, và nó chính là cái bệnh của tâm. Thì nó rối loạn về mặt tâm lý, hay là nó xáo trộn về cái mặt tâm thần, và nó đưa đến cái tình trạng nó gọi là cái tâm thần phân liệt, hoặc nó đi vào cái hoang tưởng, hoặc là đi vào cái ảo tưởng vân vân. Thì đó là tất cả những trạng thái bệnh của tâm. Khi mà những cái cảm xúc người ta tiếp nhận và người ta có một cái gọi là nó chìm sâu vào trong cái đời sống nội tâm, chìm sâu vào trong tâm của người ta, và nếu nó đi vào cái mảng tiêu cực thì nó hình thành ra cái bệnh, nó rất là nhiều dạng bệnh hoạn rồi. Và ngay trong cái ăn, trong cái uống của ta, nó cũng làm cho rối loạn những cái cảm xúc. Ví dụ như tất cả những người mà nghiện thuốc lá, nghiện cà phê, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện tình dục, vân vân, tất cả những cái nghiện đó xem xét kỹ, nó đều là nghiện cảm xúc. Thì tất cả những cái nếm trải đó nó đều là khởi lên cái sở hữu thọ này. Và sở hữu thọ này nếu mà tích cực á, nó sẽ nằm trong các tâm thiện. Mà nếu mà tiêu cực á, thì nó nằm trong những pháp bất thiện. Mà đặc biệt đó, nó đem lại cái niềm vui cho kẻ nghiện, thì đó chính là các tâm tham thọ hỷ đây. Cho nên tất cả những cái nghiện đó đều là nghiện cảm xúc. Và nó đi trong cái một cái cảm xúc thuộc về thọ lạc, nó có liên quan đến cái thân này. Và cái thọ hỷ nó liên quan đến tâm. Nhưng chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy nè, cái thọ lạc nó nằm đây, thấy chưa? Và tất cả những cái thọ hỷ nó nằm đây, nó cũng đều là một cái thuộc về tâm cả, đều là cái trạng thái tâm mà thôi, nó không đi khác ra chỗ đó. Tất cả những cái nghiện đó đều là nghiện những cảm xúc. Cho nên cảm xúc tiêu cực nó cũng là một cái nhánh trong cái phần đời sống của nội tâm chúng ta, mà nó chảy trong cái dòng nghiệp bất thiện này đây, nó chảy trong cái kênh nước đen này đây, và nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm chúng ta liên tục. Và hai cái dòng nghiệp này, dòng nghiệp trắng và dòng nghiệp đen này, nó như một cái hình sin vậy, nó cứ lên xuống. Có khi nó bất thường, nó lên cao, nó đẩy xuống thấp. Có khi nó là cái đường sin điều qua, nhưng luôn luôn nó đan xen mà nó thay đổi. Bởi vì trong cái đời sống chúng ta đó, cái sáng và cái tối, cái tốt và cái không tốt, cái đúng và cái sai, cái hướng thượng và hướng hạ, luôn luôn nó xen kẽ trong đời sống chúng ta. Bởi vì chúng ta sinh ra là có con người ở cõi dục, thì cái muốn, cái ưa thích, nó thuộc về cái bản chất của con người cõi dục. Và chúng ta đó, trên đường tiến hóa tâm linh, chúng ta chỉ khác nhau ở cái chỗ đó là chúng ta nhận ra những cái cảm xúc này đó tiêu cực hay tích cực. Chúng ta nhận ra những cái cảm xúc này dẫn chúng ta đi về đâu. Chúng ta nhận ra những cái cảm xúc này nè, nó làm cho đó cái sự tốt đẹp nơi chúng ta đó được tăng trưởng lên, hay là sự thoái đọa nó đang hiện ra trong cái đời sống của mình. Cho nên cái đời sống tâm linh của mỗi một cái chúng sinh đó, nó hơn nhau ở chỗ đó. Còn ngoài ra hệ chúng sinh trong cõi dục thì đều đắm chìm trong những cái mình muốn hưởng thụ. Và hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ hỷ lạc. Cho nên cái người mà có một cái phước báo về mặt tâm linh, có cái căn lành, thì những cái sự hưởng thụ của họ đó, nó có một cái khuynh hướng thiện lợi. Còn không, nó sẽ rơi vào trong cái khuynh hướng này. Và đây, xin nói thêm một chút xíu đó. Chúng ta hiểu rằng tất cả những chúng sinh trong cõi khổ đều sinh ra bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì khi mà họ sinh ra đây, thì chúng ta nhớ là khi sư cô trình bày về cái thế giới này đó, thì sư cô mới nói là trong thế giới này vẫn có hai khuynh hướng. Những con người khổ đó vẫn có hướng thượng, có hướng thiện, và có những khuynh hướng nó cứ lầy lội trong cái đời sống tâm tối của mình mà thôi. Những chúng sinh này nè, họ sẽ có cơ hội tái sanh làm người. Và khi họ lên làm người thì họ chở nặng một cái quá khứ tâm tối của họ. Những cái gì mà đã đẩy họ đi xuống trong cái tâm tối đó, họ không dứt được. Thì bây giờ họ sinh ra làm người trong cái thế giới mà có rất nhiều cái sự hưởng thụ đây, thì cái khuynh hướng hưởng thụ của họ tăng lên. Và chúng ta thấy ngày nay đó, cái ác nghiệp á, và những cái xấu xa nó đầy dẫy trong cái xã hội loài người. Thứ nhất, cái sự hưởng thụ đã bày ra với nhiều cách thức, nhiều dáng vẻ cực kỳ khác nhau, đa dạng, và nó phải nói là cực kỳ phong phú và cực kỳ quyến rũ, để đưa người ta vào con đường thọ hưởng dục lạc. Và khi những cái gì mà nó không đáp ứng được, nó cản trở con đường đó, thì chúng ta thấy là họ đi đến sự bạo tàn cực nhanh. Và họ không từ bỏ bất cứ một cái thủ đoạn ác lức nào để mà họ gom những cái tục sản về phía họ để họ hưởng thụ. Khi chúng ta nhìn ra như vậy thì chúng ta hiểu ra họ đã đi từ thế giới nào mà họ đến lần người. Còn cái mà chư thiên trong các cõi mà muốn xuống cái thế gian này để làm phước thì cái cách thức khi mà họ đến cái thế gian này trong cõi dục, họ có lấm lem nhưng mà họ tỉnh được và họ có một cái khuynh hướng xa rời nó, chúng ta sẽ thấy cái khuynh hướng nó rất rõ. Cho nên chúng ta nhận diện ra cái điều này để làm gì? Để trong cái đời sống mà đường luân hồi nó nhiều nẻo và nó cách biệt nhau không biết bao nhiêu là kiếp sống để bây giờ gặp lại nhau. Một người có khuynh hướng hướng thượng và một người có khuynh hướng hướng hạ đã phải kết nhau thành một cái đời sống, và đến một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời thì hai cái con đường này nó rõ nét lắm, chúng ta mới xử lý ra sao đây. Nếu không khéo léo xử lý thì cái chúng sinh hướng hạ này nó sẽ vui dập để cho cái chúng sinh này đó phải rơi vào trong cái thảm kịch của đời mình, có thể đưa đến một cái chết cực kỳ bi thương. Đó là cái mà chúng ta phải nhìn ra. Cái đời sống chúng sinh trong cõi dục này chỉ là hưởng thụ những cảm xúc, chúng ta không thoát khỏi đâu. Trừ khi mà chúng ta thành Phật thì chúng ta mới thoát khỏi. Còn khi nào chúng ta còn mang cái thân người với hai dòng nghiệp trắng đen mình thì chúng ta phải hiểu rằng cảm xúc nó là một cái thức ăn mà để chúng ta đó ăn trong từng giờ, từng phút, từng giây. Cho nên cái xúc thực này nó có mặt tiêu cực và mặt tích cực, nó khởi lên cho chúng ta. Một cái ăn cũng làm nên cảm xúc, ăn mà cái đoàn thực đó, nó vẫn làm nên cái cảm xúc. Và tất cả những gì đưa đến cái sự hưởng thụ trong cái đời sống này đều là cảm xúc. Và nó đi mặt tích cực, nó đi mặt tiêu cực, nó chúng ta nhớ. Và như vậy cảm xúc chúng ta đã nói rồi, nó là một cái bề nổi, nó hiện ra rất rõ và chúng ta đây có thể thấy được. Cho nên khi mà hành thiền Vipassana đó là chúng ta rèn luyện một cái khả năng quan sát. Để chi? Để khi những cái cảm xúc nó thuộc về sức thực đó, nó nổi lên từ trong những cái rờn rợn, trong những cái cảm xúc, trong từng những cái tế bào đó đều khởi lên, chúng ta có thể thấy rõ nét những cái đó. Và nếu mà chúng ta hành thiền sâu đó thì tất cả những cái rõ nét này đó chúng ta sẽ thấy rõ, khi mà nó nằm cái xúc thực này á, mà nó hưởng cái hỷ lạc này ở trong cái tham đó, thì bao giờ chúng ta sẽ thấy là nó rất là mạnh và nó rất là kích thích. Còn nếu như cái hỷ lạc nó nằm trong cái thiện này, chúng ta sẽ thấy nó là những cái cảm xúc êm ả và nó ấm áp trong cái đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ phân biệt rất rõ. Còn những cái cảm xúc tiêu cực này, những cảm xúc tiêu cực này, nó nằm đây hoặc là nó bập bờ, nó thả trôi nổi đây, nó nằm trong cái tâm si đây. Còn những cái dòng tiêu cực như cô đã nói, nó nằm đây cái trong đây, chúng ta sẽ thấy nó, một là trong cái hoạt động của nó mà khi chúng ta nhìn bằng cái tâm quan sát ấy, thì nó sẽ hoạt động một cách nhanh, nó dồn dập, nó mạnh, hoặc là nó nặng nề, nó trì trệ, thì đó là tất cả nó diễn ra trong những cảm xúc ở trong tâm tham, và nó những cảm xúc nó diễn ra trong tâm si. Và cái này đó nó sẽ xuất hiện trong những cái bài hát, trong những cái bài thơ. Mà khi người ta nghe cái bài hát đó hoặc người ta nghe cái bài thơ đó, ta đọc cái bài thơ đó, thì một cái cảm xúc mà nó cứ bồng bềnh, người ta gọi là nó thả nổi, nó thả trôi những cái cảm xúc của mình đó. Nó nằm trong cái si ngay đây và ta hưởng cảm xúc này. Cho nên có những người đó, người ta ngồi ở cái quán cà phê mà ta muốn ngồi ở cái góc bánh, người ta nhấp từng ngụm cà phê và ta nhìn cái sự sống diễn ra xung quanh, người ta không nghĩ gì hết nhưng mà nó cứ bập bềnh, rồi khói thuốc lá, rồi cà phê, để người ta hưởng những cái cảm xúc mà ta coi là nhẹ nhàng, mà nó bồng bềnh này đây, mà nó không đưa về đâu hết, nhưng mà nó đưa về một cái trạng thái tâm mà hưởng thụ nó mang cái tính chất nhẹ nhàng và thỏa thích, nó chính là chúng ta đắm chìm trong cái cảm xúc của tâm si. Còn khi người ta phải khổ đau, người ta phải vật vã, thậm chí những người mắc bệnh trầm cảm đó, thì không phải lúc nào cũng có một cái trạng thái đau động, mà nó có một cái trạng thái tiêu cực rồi nó ngồi đâu nó còn chết đó, không nói gì tới ai, kể cả ăn cũng không ngó tới, mà uống cũng không ngó tới, mà không muốn một cái gì hết, hoàn toàn không muốn cái gì hết, nó ngồi chết sững rồi đó. Thì chúng ta hiểu nó nằm đây, nằm trong cái si, nó thụ động tối đa, nó cứ trầm trầm trầm trầm trầm trầm trong đó, không muốn gì nữa hết, nằm đây. Bệnh đấy, bệnh của tâm, nó thuộc về si, và cái cảm xúc đó bập bệnh. Cho nên có những cái bài hát, có những cái bài thơ, nó đưa người ta vào một cái thế giới bồng bềnh, trôi nổi như lục bình, nó thả trên sông, nó đẹp, người ta hưởng cảm xúc này. Để chi? Để không phải đối đầu với những cái quả nó đang xuất hiện trong đời sống mình này. Có những người, người ta không giải quyết được cái đời sống tình cảm người ta, hoặc là những cái khó khăn trong kinh tế gia đình, hoặc là những cái ứng xử trong gia đình vân vân, người ta đổ rượu vào, nó nằm đây, để người ta tránh né một cái mà người ta phải dùng tất cả cái sự hiểu biết và cái trí tuệ của người ta để người ta ứng xử như thế nào, người ta thoát ra. Thì bây giờ người ta làm không được thì người ta mới sử dụng cái này để lãng quên. Nhưng mà nó chỉ làm cho cái si đó, nó có cơ hội nó đậm đặc ở trong tâm, và hưởng những cảm xúc thuộc về si đó để mà lãng quên, để mà chìm đắm. Nhưng mà khi đó những cái cơn say nó đi qua rồi, thì những cái nỗi lo lắng bức xúc ở trong tâm sân nè, nó sẽ trỗi lại, và nó trở lại cực mạnh, không biết đối phó nữa, lại chìm vào trong chỗ đó. Và khi không còn một con đường nào giải quyết ấy, thì ta nghĩ là có cái thân này cho nên nó mới tạo ra những cái cảm xúc đó, và người ta hủy hoại cái thân này. Thì xin trả lời rằng tất cả nó nằm ở những cái cảm xúc này nè, xúc thọ tưởng tư nè, nó nằm ở trong tâm. Vậy cho nên khi hủy hoại cái sắc pháp này rồi, những cảm xúc vẫn đi theo, không có ngược lại. Và khi đến cái cực điểm của sự đau đớn về thể chất và cái sự nặng trĩu về cái nội tâm của mình, thì cái đó nó sẽ tái diễn, nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và người này phải chết và tái sanh bằng cái con đường hóa sanh cực nhanh, cực nhanh, cực nhanh. Và những cảm xúc này trở lại, trở lại, trở lại, trở lại, cho đến bao giờ chúng sinh này nhận thức ra rằng đã sai rồi thì sẽ thoát. Cái sát na mà thấy sai rồi thì cái lúc đó, như chúng ta hành thiền đó, chúng ta chánh niệm quan sát thấy rõ đang diễn ra, thì cái sát na đó là cái huệ nhãn rồi, nó phát sanh lên, thiện trí phát sanh lên, thoát. Còn ngoài ra không có cách nào đó, nó truyền biên như vậy và nó bám trụ ở chỗ đó, không có ly ra, không thể nào được. Cho nên gia đình ai có người tự tử ở cái chỗ nào mà chưa có cúng thỉnh người đó ra khỏi cái vị trí để đó người ta về chùa, về nhà thờ vân vân đó, thì hãy nhớ rằng vẫn tiếp tục, khó đi ra khỏi chỗ đó. Tai nạn là khác, tai nạn thì rất nhanh, người ta thoát ra rất nhanh, nhưng mà tự tử đó không có nhanh, nằm trên giường tự tử vẫn dính vào cái chỗ, treo cổ trên xà nhà ở đó, nó treo cổ bị gốc cây nó vẫn chỗ đó, nó nhào vô xe nó tự giận chết vẫn ở chỗ đó. Còn cái tai nạn là khác, tai nạn không phải gì, tai nạn sau cái lúc mà người ta cũng như là người ta chìm trong cái nặng nề đó rồi đó, khi người ta bừng tỉnh lại thì người ta thấy rõ thôi, cho nên người ta đi tái sanh rất là nhanh, cho nên không có nhầm lẫn với tai nạn. Thì những cái này nó trầm út ở trong ta, thì chúng ta thấy cái cảm xúc như vậy. Thì như lần trước chúng ta nói, cái tư niệm thực nó đi sâu hơn nữa, đúng không? Tư niệm thực đi sâu rồi, Và bây giờ tới cái phần kế tiếp là cái phần thức thực. Thì cái phần thức thực đấy, cái chữ thức có nghĩa là tâm đấy. Nó đi vào tâm luôn. Nó hình thành lên cái bản chất của cái tâm. Và cái thức thực này đó, chúng ta nói cho dễ hiểu, nó chính là 121 tâm ở trong tam giới và siêu thế. 121 tâm thuộc về tam giới và siêu thế. Và 121 tâm này thì nó sẽ chứa những cái sở hữu tâm, tức là những cái chi pháp đồng sanh với nó. Nó sẽ chứa những đó, nó nâng đỡ những cái đó, và nó cùng hoạt động với nhau để nó hình thành lên cái tên gọi của tâm. Và cái tánh quý cái thức thực này đó giống như một cái dòng nước mà nó chảy miên man trong cái kiếp sống của chúng sinh, và nó nối dài từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Nó là cái dòng chảy miên man không có dứt được. Khổng Tử có nói một cái câu đó: thể xả như tư phù, bất xả trú dạ. Tức là một cái dòng chảy, nó chảy miên man ngày đêm, bất tận không có ngừng nghỉ. Thể xả như tư phù, bất xả trú dạ. Và nó chính là cái dòng nghiệp mà nó có tên là nghiệp đen và nghiệp trắng này. Chính là cái dòng nghiệp bất thiện và dòng thiện nghiệp đây, nó chảy suốt trên cái đường luân hồi của chúng ta, và nó hiện diện trong cái đời sống của chúng ta. Kiếp sống nào nó cũng hiện diện cả. Nhớ nhá, khi nói vậy thì chúng ta phải hiểu rằng khi cái người tu tập mà nó cắt đứt được chủng tộc phàm phu mà bước vào dòng thánh đó, thì cái dòng nghiệp này nó mới thật sự bị cắt đứt. Còn khi nào mà còn trong tam giới, trong hiện thế này, trong còn luân hồi, thì cái dòng chảy đó nó bất tận. Bởi vì chúng ta nhớ rằng mình ngủ thì cái dòng nghiệp nó vẫn chảy. Và cái tên gọi trong vi diệu pháp của nó chính là dòng hộ kiếp. Khi mình ngủ nó vẫn hoạt động, khi mình bất tỉnh nó vẫn hoạt động, khi mình hôn mê nó vẫn hoạt động. Ví dụ một người phải mổ xẻ, phải gây mê, thì hỏi cái dòng tâm thức của người này đó có tồn tại không? Xin trả lời tồn tại. Bây giờ hỏi một cái người đó mà người ta chết, người ta có một cái thời gian dài người ta không tỉnh táo, người ta nằm đó gọi là cái đời sống thực vật đó, thì hỏi chứ cái dòng tâm thức này có trôi chảy không? Xin trả lời có. Và có người hỏi rằng đó là nếu như cái người đó hôn mê kéo dài rồi chết trong hôn mê á, thì con đường tái sanh đi về đâu? Thì cái câu trả lời mà về cái quả nghiệp này đó là nói chính xác thì chỉ có cái người mà đặt cái thần thông này, hoặc là những cái bậc thánh hoặc chư Phật thì có thể trả lời chính xác 100%. Còn nếu chúng ta nói theo cái sở học thì chúng ta hiểu vậy. Chúng ta không thấy biết được cái này, bởi vì nghiệp là bất khả tư nghị. Nhưng mà chúng ta hiểu vậy nè, khi mà cái dòng sống của người ta mà nó thuộc về cái dòng nghiệp đen và dòng nghiệp trắng, không ai biết cái phước báo nó trổ sanh vào cái giờ gì. Cho nên khi người ta chìm sâu vào trong cái hôn mê đó thì cái dòng sống nó vẫn hoạt động, và nó vẫn tiếp nhận ở bên ngoài những cái âm thanh, những lời nói thì thầm. Và đặc biệt có một điều đó, khi mà những người thân yêu nhất mà thương yêu người ta với tất cả một cái tấm lòng và có một cái sự gắn bó sâu sắc đó, thì cái tiếng nói, cái thì thầm của người này nó nối kết được, vì nó đi trong cảm xúc. Vì hiểu chưa? Cho nên đó, có những người khi người ta hiểu biết chẳng hạn, thí dụ khi mà cái người này sống thân thiết với người nào, hoặc là kính quý một cái vị nào, người đời hay người tu gì đó, thì cái giờ cuối người ta muốn người này tới nói chuyện một chút, nó nói được. và không trả lời được, không mở con mắt được, không có một cái động thái nào chứng tỏ rằng mình biết được, nhưng nó nói được. Và biết đâu trong cái giờ đó nó khởi lên một cái sự sáng suốt để người này đó, trong một cái sát na nó bắt trong cái ba cái cảnh cận tử rồi nó ra đi, có thể tái sanh rất tốt, không nói được. Nhưng mà khi cái hôn mê đó thì nó phần lớn là nó đi vào trong cái tâm si, phần lớn nó nằm ở trong đó. Nhưng nó không phải tất cả nó đều như vậy, mà tất cả cái dòng sông của nó, mặc dù đi cái dòng sông nó có bằng phẳng đi nữa, nó vẫn có những cái lượng sóng cực kỳ nhẹ của nó, chứ không thể nào nói không có. Cho nên nó là những cái người mà họ bị những cái bệnh mà nó quá đau đớn về thể xác, thì Tây y đã giải quyết bằng cách là cho uống thuốc giảm đau, khi uống không được thì chích thuốc giảm đau. Thì bây giờ mình chọn cái gì? Mình chọn chích thuốc giảm đau, hay mình chọn cái bấm huyệt để giảm đau, hay mình chọn uống một cái thuốc gì đó, hay là xoa một cái gì đó tại vào cái vùng mà đau đớn nhất để giảm đau, mình chọn cái nào? Còn nếu như mình không có tất cả những cái điều kiện đó thì phải làm sao? Thì nếu rằng giữa cái việc mà phải chích thuốc để giảm đau đó, nó làm cho cái hệ thần kinh của mình nó bớt đi cái sự sắc sảo, sự bén nhạy của nó làm cho mũi lượt cái thần kinh, thì cái cảm giác về đau đớn của người ta giảm xuống. Những cái đó không chọn, mà chúng ta sẽ chọn cái cách nào nó khoanh dùng những cái phần đau đớn đó, làm cho cái dùng đó nó giảm đau trở lại. Còn nếu nó đau toàn thân, người ta sẽ có cách xoa bóp, có cách bấm huyệt gì đó, nó làm dịu cái đó. Và bây giờ nếu chúng ta không có tất cả những cái phương tiện đó đều không có được nữa đó, mà cái đau nó khốc liệt đến như vậy đó, thì chúng ta còn có một cái cách là như chúng ta đã học thiền, và chúng ta đã biết rằng đó, là cái lúc đó nếu mình là cái nhân vật đó đó, cái người bệnh đó đó, thì mình chỉ còn có một cái chỗ duy nhất để cho mình đó là ra đi trong cái quả thiện của mình, đó chính là chúng ta quan sát cái hơi thở của mình. Và bây giờ nếu như người này mà không biết thiền nữa đó, không còn biết thiền nữa, không biết một cái gì hết đó, thì những người xung quanh đó là phải niệm Phật, phải niệm Phật, hoặc là nói một cái gì đó mà nó phù hợp với lại cái đời sống tình cảm của người này. Ví dụ đây là cái đứa con gái mà người ta cưng nhất, đây là một cái vị thầy mà cái người này kính quý nhất, chính cái người này đó, chính cái đứa con này, cái người thân thiết này đó, sẽ nói những cái lời mà ta đã từng nói cho nhau mà người ta sáng ra được đó, thì người ta sẽ câu thông. Hoặc là chỉ một cái âm thanh thôi, chỉ một cái sự nối kết như thế này thôi, thì cũng đã làm ấm áp và làm sáng lên được một chút. Cho nên thường người ta dạy mình đó là phải niệm Phật. Nhưng mà lần trước sư cô có giải thích rồi đó. Cái niệm Phật không phải là giúp cho người ta, cố ý giúp cho người ta đó được bình yên. Không phải như vậy. Mà mình niệm Phật thật sự là cái môn thiền định của mình, thì nơi mình nó sẽ tỏ ra một cái tường trường bình yên, và cái người bệnh nó hưởng được. Chứ không phải là đổ xuống cho người ta và nói rằng tôi đem sự bình yên tới, đem sự bình yên tới, đem sự bình yên tới. Đây là một cái áp lực thuộc về tâm sân vi tế. Còn khi mà mình niệm Phật á, với cái tâm hết sức là bình yên và trong sạch của mình á, thì một cái từ trường đó tỏ ra, nó sẽ kết nối và nó sẽ câu thông, nó làm cho người này đó có thể là một chút xíu đó người ta tỉnh ra và người ta thôi. Cho nên cái hành thiền mà căn bản này đó, nó không phải là trong cái hiện kiếp này nó có thể đưa chúng ta đắc đạo quả đâu, mà nó giúp ích chúng ta cực kỳ lớn lao nếu như chúng ta làm đúng cách. Còn những người mà chỉ muốn là trong một cái thời gian ngắn nhất mình đạt được cái gì ghê gớm nhất trong thiền đó, thì chắc chắn là cái người này đi bằng cái tham và cái sân của mình không có nhìn ra. Còn chúng ta cứ chậm rãi, cứ bình yên mà hành trì, được một chút mừng một chút, được một chút mừng một chút, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta giải quyết được nhiều thứ trong cái đời sống chúng ta lắm. Mặc dù chúng ta chưa có tu tập đạt được bất cứ cái gì hết đó, nhưng mà cái phương pháp này mà chúng ta hiểu đúng, chúng ta làm đúng đó, thì cái lợi lạc không sao kể xiết. Và không ai cho chúng ta những cái này. Không ai biết là từ vô lượng kiếp ấy, chúng ta đã gieo xuống một cái gì sai lầm chúng ta không biết được. Cho nên á, cái đau đớn mà khốc liệt nhất về mặt thể chất, về mặt tinh thần đó, nếu chúng ta đã coi đây là một cái bài học về tâm linh, chúng ta thoát. Những cái bi kịch trong đời sống của mình, những cái thê thảm trong cái đời sống của mình, nếu chúng ta coi đây bài học, chúng ta thoát. Còn chúng ta bị nó đè xuống, rồi chúng ta cứ rền rĩ, chúng ta cứ khóc than, chúng ta cứ buồn khổ, chúng ta cứ trầm cảm, thì chúng ta sẽ bị cái núi của cái nghiệp này nè, nó đè xuống, và chúng ta sẽ trôi lăn như thế trong cái thảm thương của đời mình không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên chúng ta có mặt trong đời này, tất cả những an vui cũng như những khổ não trong đời của chúng ta đều là những cái bài học để mà chúng ta đã đi trên cái con đường đó, an vui hạnh phúc của chúng ta. Nếu đây là một cái quả thiện lành, chúng ta gieo tiếp những hạt giống đó. Nếu đây là cái bất hạnh của đời chúng ta, thì chúng ta có cái cách chúng ta sử dụng những cái thiện lành mà chúng ta biết được để chúng ta ứng xử mà chúng ta thoát ra. Còn không, không bao giờ có ai cho chúng ta sự an vui. Cái sai lầm của chúng sinh trong cõi dục là nghĩ rằng cái người A, người B, người C này nè, cái người mà tôi quý nhất, người tôi thương nhất, người tôi yêu nhất, người tôi gắn bó nhất, người đó sẽ cho tôi niềm vui. Cái sai lạc trầm trọng nó nằm ở chỗ này. Không hề, không hề. Chúng ta chỉ ảo ảnh thôi. Để rồi đó, chúng ta thấy đó, tất cả những gì mà chúng ta họ gọi là cái hạnh phúc mà chúng ta được, gọi là đáp trả hay là có được trong cái mối quan hệ tình cảm với bất cứ ai đó, nó chỉ là phù du, nó chỉ là ảo ảnh. Rồi chúng ta có cảm tưởng như từ đằng xa thì chúng ta thấy là cái mặt trăng ở trong tầm tay của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta đến gần rồi đó thì chúng ta không ôm nổi nó. Hoặc là chúng ta thấy nó như những cái bọt bóng xà phòng đó. Nó là cái sắc cầu vồng rất là đẹp, nó ở trong tầm tay chúng ta, nhưng khi chúng ta chạm vào nó tan vỡ. Bởi vì nó không hề có cái chuyện là bất cứ ai đem lại một cái niềm vui và an lạc cho chúng. Nói như vậy là phi lý. Tại vì thật sự đó, má tôi rất là thương tôi, lo cho tôi tất cả mà muốn cái gì được cái đó. Rõ ràng má tôi cho tôi niềm vui. Bây giờ đây là người bạn thân tôi, đây là người tình tôi, đây là người hôn phối tôi, đã cho những cái điều đó, tại sao nói là ảo ảnh, nói là không là tất cả. Hãy nhớ rằng phần lớn những người đem đến để đáp ứng cho chúng ta bất cứ một cái điều gì thì nó xuất phát từ cái mà người đó cũng muốn ta đem lại cho họ như vậy. Và cái đó là để mà cột trói đời nhau, để mà đòi hỏi lẫn nhau, để mà đọa đày nhau, để mà hành hạ nhau, và để mà cắn xé nhau, và nói rằng chúng tôi rất yêu thương nhau. Nó đi bằng con đường đó mà. Nó không phải như vậy đâu. Cái nguồn hạnh phúc trong tâm chúng ta chính là cái vô sân này và cái bi này đây. Kể cả cái tùy hỷ này luôn đây. Mà khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới nhận ra được cái nguồn hạnh phúc đích thực này thôi. Còn ngoài ra đó, tất cả chúng sinh trong cõi dục đều xài hàng nhái như vậy. 100 người là 99.9% là xài hàng nhái này. Và hàng ngày vẫn xài hàng nhái này. Để rồi thất vọng. Để rồi khi thì là cái niềm quan hỷ của mình nó dư lên đến cái đỉnh điểm, mà có khi đó nó đẩy mình xuống cái vực sâu. Bởi vì chúng ta đã xài hàng nhái, bởi vì chúng ta đã ảo ảnh những cái cảm xúc mà nó thuộc về hỷ lạc đây, và chúng ta nghĩ rằng người A, người B, người C đó có thể đem đến lại cho chúng ta, có đem đến cho chúng ta. Không hề. Đây là một cái trò chơi trong cái ái nghiệp. Nó rất là vui, nó rất là hấp dẫn. và nó tràn đầy một cái niềm tin tưởng là mình đã tìm được cái nguồn hạnh phúc, cái an vui của mình. Nhưng nó là một cái trò đùa, nó trò đùa, bởi vì nó càng gần nhau thì nó càng siết với nhau, nó càng siết với nhau. Và vì nó nghĩ rằng cái nguồn hạnh phúc từ cái A này đem tới cho mình, cho mình đòi hỏi nhiều chừng nào mình được hạnh phúc nhiều đó, đòi hỏi nhiều hạnh phúc đó. Ngược lại cái người A này nói rằng cái người B là cái niềm hạnh phúc của mình, cho nên đòi hỏi, cho nên đòi hỏi, cho nên đòi hỏi. Và nó kết với nhau vậy, nó đi trong luân hồi, nó hình thành cái ái nhiễm. Cho nên người ta quá là đắm cay, quá là khốn khổ, nhưng người ta không buông ra được vì những cái cảm xúc mà ta gọi rất là đời đó, là mặn nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi đều có hết, nó mới chính là đời sống. Nhưng đó là đời sống thoái đổi. Nhớ rõ cái điều đó, chúng ta không nhầm lẫn. Ở đây cái cảm xúc này đi chứ, nó đi từ bên ngoài, nó là cái mặt nổi lên, nó đi sâu vào bên trong. Và bây giờ nó đi tới một cái cấp độ, một cái thức thực á, là nó thâm thẳm ở bên trong. Và nó hình thành nên một cái thói quen cố định, và nó xác định nơi đó là những cái cảm xúc này nó xuất hiện trong cái chùm tâm bất thiện, hay nó xuất hiện trong cái chùm tâm thiện này. Nó đi với lại cái chùm sở hữu tịnh hảo. Và đây là cái các cái tâm bất thiện này nó đi trong cái sở hữu bất thiện này, nó phối hợp vào, nó thành cái chùm, và nó đặt những cái cảm xúc, nó đặt lại, nó thẩm sâu vào bên trong thì nó nằm trong cái tâm đó và nó hoạt động. Và cái thiện này đó cũng sẽ đi từ cấp độ dục giới, sắc giới, vô sắc giới và đi đến siêu thế. Đi từng cấp độ, đi từng cấp độ. Và nó đi theo cái nguồn cảm xúc. Và trong cái sở hữu thọ mà tất cả chúng ta đây, những con người trong cõi dục, đều muốn hưởng cảm xúc của mình. Nhớ như vậy, nhớ như vậy, để trong cái đời sống mà chúng ta phải quan sát những cảm xúc này. Và khi quan sát những cảm xúc này, chúng ta biết những cảm xúc này ở trong tâm gì, và tâm này nó sẽ dẫn về đâu. Chúng ta nói một cái chuyện mà ta đùa giỡn với nhau, thì đùa là một cái niềm vui, một cái cảm xúc mà nó có thể là gọi là lan tràn rất là nhanh, cho ta gọi là chữ chung vui. Bây giờ một người ta đang ngồi đây, gọi ta đứng dậy, người ta làm cái gì đó, thì cái người đằng xa đi lại rút cái ghế, thì cái người này ngồi xuống. Thì khi người ta té vậy đấy, thì tất cả những cái người mà bày cái trò chơi này, người ta đứng bên trong, người ta cười khoái trá. Cái tiếng cười nó nằm đây, và cái tiếng cười này nó có mặt, cái gốc nó nằm đâu? Gốc nó nằm trong tâm sở. Một cái trò đùa ngỡ là vui, nhưng nó nằm trong cái ác. Vì người ta đó là phải rơi vào trong cái mất thăng bằng, cái hốt hoảng, và có khi cái té xuống nó có thể làm cho cái cột sống này đã bị tổn thương. Nhưng nó lại là niềm vui của những người đứng phía sau núp lén này. Đây là cái cảm xúc ma quái của họ, và cái tiếng cười ma quái của họ nó xuất phát từ trong cái ác, mà nó làm thành một cái trò vui trong cái cảm xúc của họ. Cảm xúc đau đớn của người này, hốt hoảng của người này, kinh hãi của người này lại là cái niềm vui rực rỡ của người khác. Thì thấy trò chơi gì? Chúng ta nhìn như vậy, để từ nay trong cái đời sống, chúng ta nhìn những cái trò vui của chính mình đã tạo ra, và những cái người khác đem đến cho mình, chúng ta hiểu nó là cái gì, nó xuất phát từ đâu. Người ta bày những cái chuyện mình không thể hình dung được. Và ngày nay cái bất hạnh của cái lớp mà trẻ ngày nay đó, càng trẻ nó càng có cái bất hạnh, mà người ta ngỡ rằng họ tràn đầy phước báo. Bởi vì bây giờ đó họ sinh ra đó, cái hệ thống truyền thông nó cực kỳ mạnh mẽ trên toàn thế giới này, thì những đứa trẻ đều được hưởng lợi. Nhưng mà cái phước báo đó nó có một cái mảng mà bất hạnh trong đó, tùy theo cái sự nối kế của cái đứa trẻ này. Thì những cái trò chơi, những cái bạo lực, những cái mà nhìn thấy trên đó, nó nối cái gì trong tâm. Mà cái xã hội mình chưa có truyền thông á, thì những cái đứa trẻ này đó, nó không có hiểu biết về thế giới chung quanh, về xã hội của nó nhiều. Nhưng những cái gì nó tiếp nhận được đều có sự sàng lọc của cha mẹ đó. Nó chơi cái trò chơi gì, nó hát bài hát gì, nó nói gì, nó làm gì, để đều nằm trong cái sự giúp đỡ của cha mẹ, của người thân của nó. Thành ra nó bước đi những cái mà nó che giấu ở bên trong đó, những cái mà nó nối kết từ những cái mặt tiêu cực, hoặc là nó không phải ở trong lứa tuổi của nó mà nó nối kết quá sớm như thế, nó phá hoại cái đời sống. Cho nên này, chúng ta thấy này nha, những cái lớp trẻ nước ngoài đó 16 tuổi nó được luật pháp cho nó ra ở riêng, và hầu hết nó đi ra. Trong cái số đi ra đó, thì cái số đi ra là để tự lập cái cuộc đời của mình, có nhiều chứ không phải. Nhưng mà trong đó nó có một cái mảng mà bây giờ càng ngày nó càng phát triển ra to đó, là nó đi tìm cảm xúc qua yêu đương và tình dục. Bởi vì cha mẹ nó không dễ dàng chấp nhận cái chuyện đó. Dẫu người ta văn minh cách mấy này nữa, người ta cũng khó chấp nhận điều đó. Nhưng đôi khi nó ra ở riêng một mình nó, thì cái đó là cái luân tù. Và nó nhớ đây là một cái quyến rũ nhất đối với chúng sanh, là cái quyến rũ về cái người gọi là cái di truyền của nội giống. Nhưng mà nó đâu có trách nhiệm về vấn đề di truyền nội giống. Thành ra nó đi vào trong cái tà dâm và đi vào trong cái sát sanh, là hai cái nghiệp này đầu tiên. Và khi cái này nó xuất hiện quá sớm trong cuộc đời của con người đó, thì nó sẽ phá hoại cái tinh hoa của con người đó. Cho nên đó, cái đứa trẻ nào bất hạnh đó, nó sẽ yêu đương, ái dục và tình dục sớm đó, thì tất cả những cái sinh khí trong cái người đó, thay vì nó nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm của nó nuôi dưỡng cái trí thông minh của nó nuôi dưỡng cái tốt đẹp nơi nó, thì nó nuôi dưỡng ở cái phần hạ bộ thấp nhất cho nó, để nó thỏa mãn những cái cảm xúc mà gọi là nồng cháy nhất, đậm đà nhất, mà tất cả chúng sinh trong cõi dục đều không khỏi không mê đắm. Và nó đi vào con đường đó sớm giờ nào, nó tàn phá chừng nó. Cho nên nó khủng khiếp lắm. Nó đi rất nhanh về chỗ đó, không nói đến chuyện học được đâu. Và một cái bài toán nó diễn ra như thế này nè, là bây giờ đó, cái thế hệ trẻ đó, nó không phải nằm ở trong 16 tuổi nữa, mà bây giờ nó 18 tuổi, nó vào đại học chứ. Bây giờ nó muốn học cái ngành này, nửa sau nó ra nó phải làm chức vụ trong cái ngành này. Nhớ nha, không phải làm việc mà chức vụ trong ngành này. Bây giờ nó phải đầu tư. Nó đầu tư như thế nào? Đây là một thanh niên, đây là một thiếu nữ, mà nó đang vào đại học, hoặc nó đang sắp sửa chọn đại học đó. Thì cái thiểu số này nó sẽ làm gì? Nó nghĩ ai là cái người mà mạnh nhất trong cái khu vực này, mà đứng đầu cái ngành này, hoặc là trong cái tỉnh này, hoặc là trong cái nước này vậy? Nam như nữ nó sẽ công thân. Và cái hình thức nó diễn ra đó, đây là cha nuôi, đây là mẹ nuôi, đây là sếp đi làm thuê. Nhưng mà thực chất bên trong đó, nó là cái tà dâm. Để mà thứ nhất nó có tiền, cái thứ hai đó là khi nó làm thêm nó có chỗ. Và cái chỗ làm thêm này đó là nó sẽ tập tành, để mà khi mà nó ra trường rồi đó, thì một vài năm nữa thì cái cái đi của nó với cái mâm mi của nó sẽ cho nó một cái chức vụ. Nhưng xin nói trước rằng khi người ta giải quyết bằng cái con đường bất thiện đó, mà nhất là nó kết bởi những cái cảm xúc của tình dục quá sớm như vậy và những cái toan tính mà nó không có chân chính như vậy đó, thì quý vị hiểu là cái tâm thức của nó đọa. Và khi nó ra làm việc một cách chân chính đàng hoàng đó, thì cái số đó mà ngôi lên được á là cực kỳ hiếm. Cho nên không phải rằng đó là mình lấy cái mục đích đó, là để mà biện minh cho những cái phương tiện sai lạc, xấu ác của mình tạo ra mà có thể thành tựu được. Không bao giờ. Để chúng ta thấy cái con đường ngày nay đó, mà khi mà một cái xã hội đang phát triển về thông tin cực nhanh và không có được kiểm soát như thế này đó, thì đó là sự bất hạnh cho lớp trẻ. Và ngay cả cái người lớn đó, mà không kiểm tra được, nó cũng là sự bất hạnh. Bởi vì chúng ta là người cõi dục, những cái thọ hưởng và dục lạc chúng ta không tránh khỏi đâu, cho nên khó kiểm soát, không phải vậy. Thì như vậy trong cái phần mà thức thực đây đó, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái cảm xúc nó khởi lên, những cái tiêu niệm thực đó, bây giờ nó ở trong cái mức độ thẳm sâu, nó đặc quánh lại và nó làm thành cái bản chất của tâm nơi mỗi cái con người. Và nó chính là cái cá tính của mỗi người đó, nó nằm trong cái gọi là cái thẳm sâu của những cái cảm xúc này chị mình rồi. Và vì vậy tất cả chúng ta đây nè, khi mà chúng ta đã sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần bên ngoài đó, thì cái xúc cảm nó khởi lên là bao giờ cũng hai bên nó nối kết nè. Từ cái ăn cái uống, cái mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, tất cả đều là ở bên trong, nó nối kết với bên ngoài. Ở bên trong về mặt sắc pháp vẫn có, về mặt tâm pháp cả chúng cũng có luôn. Tức là nó nằm trong cái dòng nghiệp, nằm trong cái cá tính của mình, nó nối kết lại, nó hình thành. Cho nên cái câu mà chúng ta nói chính xác nhất đó, là tại anh, tại ả, mà tại cả đôi bên. Tức là nó có yếu tố bên ngoài, nó có yếu tố bên trong, và nó có một sự phối hợp nhịp nhàng đó, thì nó mới thành tựu được cái mà nó đang diễn ra cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể đổ thừa cho bất cứ ai, không thể đổ thừa cho bất cứ hoàn cảnh nào. Hoàn cảnh nào cũng có thể xảy ra, con người nào cũng có thể làm được việc tốt và việc xấu cả. Nhưng mà mình chấp nhận cái A này, mình chấp nhận cái B này, mình chấp nhận cái C này là do có cái sự phối hợp từ bên trong tới bên ngoài. Từ cái ăn, cái uống cho đến cái cảm xúc, cho đến mọi cái quyết định chúng ta làm bất cứ cái gì đều có sự phối hợp ở bên trong và bên ngoài. Chúng ta thấy từ trong sắc pháp thì chúng ta thấy tám cái sắc bất ly này. Và đặc biệt chúng ta nhớ rằng cái chữ xúc á, chữ xúc này, phá xá này, cái chữ xúc này đó, nó lại hình thành bằng cái tứ đại này đây, trừ cái thủy đại ra. Xúc, chữ xúc bằng địa đại, quả đại, phong đại. Quý vị thấy không? Khi mà nói á, thì mình không nói cái thủy đại vô là bởi vì nó vi tế quá, khó mà cảm nhận được. Nhưng mà thực chất nói ba tức là nói bốn, mà nói một hay nói hai cũng là nói bốn. Vì sao vậy? Vì nó xuất hiện cùng một lúc và nó biến mất cùng một lúc. Như vậy thì quý vị thấy cái xúc không? Nó nằm trong, nó chính là cái sắc tứ đại đây. Cái vận hành của sắc tứ đại đây là cái thể hiện của xúc. Mà nói xúc là nói đến tứ đại. Nó là căn bản của cái sắc pháp này. Căn bản của sắc pháp. Mà tất cả những cái sắc pháp này nè, nó đều là một cái, khi nó ở trong tất cả cái thẳng, thân của chúng sinh nào đó, thì cái tứ đại này nó điều khiển bằng tâm, điều khiển bằng cái dòng niệm, điều khiển bằng như vậy. Mà nghiệp cũng là dòng tâm đó, người nói là cái tâm. Còn cái tứ đại này đây, mà nó nằm trong cái cây gỗ này, nó nằm trong cái cây tươi này chẳng hạn, nó nằm trong đá, nó nằm trong cái những gọi là vô tri đây đó, tứ đại vẫn là căn bản. Tất cả những gì là vật thể có thể cân đo đong đếm được, điểm chính yếu nó nằm đây. Đối với những cái vật vô tri đó, thì bốn cái này khi nó hoạt động, nó có cảm ứng mà nó không có cảm xúc. Và chúng sinh mà sinh ra bởi nghiệp, vận hành bởi tâm, thì nó có cảm xúc. Còn tất cả những vật thể nó có cảm ứng. Ví dụ bây giờ mình nuôi cái cây bông này, đây hay đây, hai cây bông nó giống nhau, nhưng sáng mà lấy ra mình tưới nước, mình tưới đó, mình nói nha, tao không có ưa mày, tao cho mày uống ba cái nước dơ, nước tầm bậy tầm bạ, tao cho mày chết. Cũng dẫn cái nước y chang vậy mà đổ vào cây bông này, à, đây là nước mát nha con, đây là nước trong nha con, nước dinh dưỡng nha con, tươi tốt lên con. Thì chúng ta thấy giờ thế giới thời gian hai cái này nó khác. Bởi vì khi chúng ta nói những cái lời đó, chúng ta nhấn mạnh những đó, thì cái từ trường chúng ta đã đẩy vào. Hiểu không? Cái từ trường nó hoạt động, nó chuyển động bằng cái gì? Chuyển mộng mộng tứ đại. Tứ đại này nó tác dụng với tứ đại, nó sẽ gây ra cái hậu quả. Còn ở đây cũng là cái từ trường nó hoạt động, nó là cái năng lượng lành nó đưa tới, thì nó nối cái năng lượng lành này cho nên nó phơi phới nó cũng. Nhưng nó là cảm ứng, nó không phải là cảm giác. Và chỉ cái chúng sanh có lục căn mới có cảm giác. Và cảm giác nó hình thành lên cái sự sống. Và đặc biệt là cái chữ xúc, nó hình thành bởi địa đại, quả đại và phong đại. Thì thấy nó khủng khiếp trong cái cảm xúc. Cho nên sư cô mới nói, chúng ta để ý cái người nữ đó, phần lớn cái người nữ đó là họ bị những cái cảm xúc này. Thì cái tình cảm cảm xúc này dẫn dắt họ, và họ không soi rõ cái cảm xúc này, và họ không có tiết chế được cảm xúc này, họ không làm chủ được cái cảm xúc này, họ không dẫn dắt được những cái cảm xúc này. Vì vậy mà người nữ rất khổ đau. Còn khi cái người nữ mà có cái phước báo á, cái phước báo trong cái giới hạnh á, làm cho người nữ này có cái khả năng đó, thấy đúng hiểu đúng và có cái sự phán quyết rất là sáng suốt này đây đó, thì cái người nữ có bản lĩnh và không dễ gì những cái mà bất hạnh trong cuộc đời mà có thể dập ngã cái người nữ này, mà người ta vẫn lương định được, vẫn tiến lên được. Và chúng ta hãy nhìn nha, tất cả những cái ngành học ở trường đại học và ra làm, cái ngành nào mà nam giới nhiều nhất á, mà rơi vào đó một nữ giới, thì cái người này cực kỳ có bản lĩnh. Chúng ta nhớ gì? Rất là đặc biệt. Bây giờ thì Việt Nam mình đó, những người nữ bác học trên thế giới này có xuất hiện chứ đâu phải không thôi. Và chúng ta cứ nhìn cái cách họ nói năng, họ trình bày trước công chúng, thì chúng ta hiểu rằng cái người này đó không dễ gì cảm xúc đánh bại họ. Nó chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Còn cái người nam á, thì cái phước báo của người nam á, là phần lớn á, họ có được cái tưởng đúng đây gọi là cái lý trí, tức là cái khả năng hoạt động mà về để mà phân tách mà hiểu vấn đề ra, thì đây là cái nói chung là cái phước của người nam, chứ không phải tất cả người nam đều có. Đây là cái phước của người nam. Và cái phần này đây là cái phần sáng suốt để mà nhận định cái vấn đề đây đó, thì cái người nam có cái phước hơn người nữ. Vì sao? Vì nó hoạt động thường hơn. Nhưng mà cái tình cảm và cái cảm xúc đó, để cho người ta có thể gắn với nhau đó, thì khi mà cái người nam mà họ đi vào cái con đường mà tính toán thái quá đó, thì nó khô cằn. Cho nên cái sự tàn nhẫn của người đàn ông nó khủng khiếp hơn cái người đàn bà. Cho nên cái người nữ nhớ rằng khi mình sống với một cái người đàn ông, Mà cái người đàn ông nó đã tàn nhẫn một lần, họ sẽ không bao giờ ngừng lại. Họ đó là ấp yêu mình đây, mà bây giờ họ đánh mình sưng mặt sưng mày lên rồi đó, mà mình không biết rằng tới đây đã kết thúc rồi đó, thì mình sẽ, cái cảnh này sẽ không bao giờ ngừng lại, và mình sẽ chết trong bạo lực này. Bởi vì họ đã cằn cỗi những thứ đó. Và chúng ta hãy nhìn xem, trong mọi hoàn cảnh thì đại đa số cái người phụ nữ đều chịu vất vả để ôm con nuôi. Ôm con nuôi khi có chồng một bên, mà ôm con nuôi kể cả người mẹ đơn thân. Còn người đàn ông nó hiếm người đó là có con mà chia sẻ công việc với vợ. Mà khi cái cuộc hôn nhân này tan vỡ đó là hiếm có người đàn ông nuôi, chỉ có ôm về giao cho bà nội thì có. Ôm về để giao cho bất cứ ai rồi trả tiền người ta thì có, là cũng đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà chịu vất vả tất cả mọi thứ để nuôi cái đứa con đó là người mẹ. Đó là cái phước báo. Cho nên khi cái nghiệp quả chúng ta sinh ra làm người nữ thì sinh ra người nam, nó có những cái ưu điểm này và nó có những cái mà chúng ta phải điều hòa trở lại. Bởi vì cái người nữ để nó làm dịu đi tất cả những cái cằn cỗi, những cái sắc sảo trong cái tính toán mà nó thiếu cái trái tim, nó sẽ bồi dưỡng được cái khoảng đó. Còn cái người nữ mà coi như là lầy lội trong cái tình cảm của mình, đó là cái khổ đau cùng cực, mà phải có cái sự soi sáng của cái lý trí này, phải có sự hiểu biết đúng đắn của cái sở hữu tưởng này, nó mới cân bằng, nó mới quân bình lại. Cho nên chúng ta thấy nè, tất cả những người đệ tử của Đức Phật từ nam cho tới nữ đó, khi người ta thành tựu đạo quả, chúng ta nhìn này, tâm của vị đắc đạo quả đều nằm trong cái tư thế quân vị, trong sạch và sáng suốt. Nơi đây không có nam, không có nữ. Tuy Đức Phật nói đây là con gái của ta, đây là con trai của ta, nhưng đây là tâm đạo và tâm quả, không có sắc tính nam và sắc tính nữ nơi đây. Chúng ta thấy rõ chưa? Cho nên những cái cảm xúc đi suốt từ cái kiếp này sang kiếp khác, và hiện tại á, là coi như nó bung lên trong cái đời sống của ta, mà trong cái sắc ý vật đó, sắc ý vật đây, trong cái sắc ý vật đó, thì khi mà Đức Phật giảng á, Đức Phật nói là nơi nào mà nó khởi sanh lên cái ý thì nơi đó là sắc ý vật. Trong sách chú giải thì nó nói rằng nằm ngay cái trái tim. Và nơi cái trái tim này là nó có một cái thành phần, nó vô hình nhưng mà nó kết lại như một cái hạt đậu, nó nằm trong đó. Và nó là cái trung tâm của sắc ý vật. Một cái sách chú giải nữa mới nói lạ như thế này, là cái vị trí của nó nằm trong đó, nhưng nó bung theo cái đường huyết, đường máu. Và lần trước là trong cái hai cái bài giảng trước, sư cô có cho quý vị xem một cái hình mà y học người ta đã tạo ra, đó là cái máu huyết nó bung lên đó như một cái hoa. Trang có thể chiếu lại cái chỗ đó để cho cả lớp xem đi con. Chúng ta nhìn cái máu mà khi nó lưu thông trong toàn thân vậy đó, thì có sách chú giải nói rằng là cái sắc ý vật đó, khi cái tâm hoạt động đó, thì cái sắc ý vật đó là nó bung ra trong cái đường máu này. Cho nên nó khi những cái cảm xúc mà nó đi vào đó, thì quý vị thấy nó sẽ bung theo cái con đường này. Bởi vì lần trước thì chúng ta nghe tiếng trống đó, hai cái bài về tiếng trống, thì cái người mà ta diễn tả, ta nói là cái người này chơi hai cái bản nhạc đó rất là máu lửa. Quý thầy thấy cái chữ máu không? Tất cả những cái cảm xúc nó bung lên như vậy đó. Và lửa đây có nghĩa là nóng. Cái người chơi như vậy á, là coi như là cái người người ta giống như là nó cái sức nóng của người ta nó tăng lên. Bởi vì cảm xúc này nó chính là đất. Nó chính là lửa, nó chính là gió. Vì thấy những cái động tác của nó chứ. Nó đập xuống cái tiếng trống thì nó phải mạnh chứ. Nó vang dội lên, thấy chưa? Và khi nó vang dội lên đó là gió mình. Tất cả những cái người mà họ nhạc công, họ biểu diễn, họ là những người nghệ sĩ đó, thì chúng ta sẽ thấy là họ bừng cái cảm xúc đó, máu lửa. Thế là chứ. Cho nên không phải người ta diễn tả mà người ta dùng từ không đúng đâu. Người ta cảm nhận được, người ta nói rất là máu lửa. Vì thế cảm xúc đi, nó đi tinh tế trong những cái đường máu, chứ không phải duy ở hệ thần kinh mà thôi. Vì chúng ta hiểu là tất cả một cái dàn thần kinh, nó đi từ trong não xương sống, nó bung ra khắp nơi, thì không có cái gì mà nó không dính dáng tới hệ thần kinh cả. Như giờ cái sắc ý vật trong chú giải lại nói á, là nó bung trong những cái đường máu như thế. Thành ra những cảm xúc nó đi tới đây. Thành ra toàn thân của cái người đó, cái người nghệ sĩ đó, chúng ta thấy là nó không còn là cá nhân người đó, mà tất cả những cái cảm xúc, những cái cảm xúc nó cứ hồn nhiên, nó cứ phơi phới mà nó phát hiện ra lên, cho nên nó nối kết được những cái cảm xúc của mình. Vì thế thiệt, cho nên những cái người mà ta coi hoặc ta chấm thi, ta chịu không được, ta cũng phải đứng lên để người ta có những cái động tác hòa điệu dần. Vì thế những cái cảm xúc nó bung lên chứ, nó nối kết thành một cái từ trường chứ, nó mạnh vô cùng. Và xin nói một lần nữa đó, hãy coi dừng cái mà mình nghiện cảm xúc này, nó sẽ trói buộc mình không biết bao nhiêu kiếp. Nhớ đó. Nghiện cái gì là trói buộc trong cảm xúc đó, mà nhiều kiếp khó ra được. Một cái mà bên y khoa người ta nói đó, người ta chưa có nói hết, nhưng mà về cái mặt mà tâm linh đó thì chúng ta hiểu hết. Người ta nói nha, một cái người bị nghiện, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện tình dục, nghiện gì cũng biết, mà chỉ cần nghiện thôi đó. Thì bây giờ sau khi mà đã cai nghiện được 20 năm, không có phạm lần nào nữa hết, thì khi người ta xét nghiệm máu trở lại, thì người ta thấy cái tính chất nghiện vẫn còn ở trong máu. Đó là xét nghiệm về y khoa. Còn cái này đứng về mặt tâm linh đó, thì chính xác là như vậy. Nó nằm trong tâm mà, nó đi trong tứ đại mà, trong cái cảm xúc này. Cho nên khi nào mình làm chủ được nó đó, thì nó ngoan ngoãn chút. Còn khi mình không làm chủ, nó bung ra. Cho nên sau thời gian cai nghiện, họ về họ nối kết lại đó, thì nó còn mạnh hơn là cái lúc mà họ chưa đi vào trại cai nghiện. Cho nên 20 năm chưa chắc đã qua. Chúng ta hiểu cái điều này đó, để mà đừng có bao giờ tự hào rằng mình giỏi hơn ai, mình tốt hơn ai, mình đàng hoàng hơn ai. Không có. Được chút nào mừng chút đó, được chút nào mừng chút đó. Không biết những cái gì nơi tâm mình nó kết nối vào cái thời điểm nào, với ai, với điều gì, với sự việc ra sao, mà mình không làm chủ được, không kiểm soát được, không giải quyết được, thì mình dính vô. Không có nói năng gì hết. Và một cái để mình nhận ra đó, cái khi mà chúng ta nối kết vào trong cái xấu ác mà chúng ta không tỉnh ra được đó, thì chúng ta nhớ rằng lúc đó đó, cái si này, cái si nằm trong tâm si, và cái chi phần si vô tạm vô biến phóng vật này, nó đang hình thành làm cái căn bản nó che lấp. Bao giờ là cũng tối tầm. Và khi mà nó che lấp, khi nó tối tâm rồi, cái gì cũng dám làm. Và đừng nói người khác, chúng ta hãy nói rằng tất cả những quy luật hoạt động này, khi nào chúng ta chưa đắc đạo quả, quy luật này vẫn hoạt động trong tâm chúng ta. Nhớ cái điều đó, để đừng bao giờ kiêu ngạo về bất cứ cái gì, đừng bao giờ tự hào về bất cứ cái gì cả. Chúng ta được một bước tốt, mừng một bước tốt. Hai bước tốt, mừng hai bước tốt. Đừng có vội vàng trong tất cả những cái xác định để mà xác quyết mình là phải như thế này, tốt như thế này, tốt như thế kia. Được bước này, mừng bước này, được bước này, mừng bước này. Nó rơi xuống hồi nào không hề. Và nó bắt đầu từ trong tâm tối. Nó kết từ trong những cái cảm xúc và cái thọ hưởng cảm xúc để nó làm cho trì trệ xuống. Nhưng người ta đã mê đắm trong cảm xúc. Một cái ác, một cái xấu, nó cũng là đắm đuối ở trong đó. Nó si mê, nó đắm đuối ở trong đó. Và người trong cõi dục khi hưởng dục đều tiến đến trạng thái si mê đắm đuối. Cho nên đó, Đức Phật dạy chúng ta tiết dục, dạy chúng ta thu thúc một căn, dạy chúng ta vừa phải. Nếu chúng ta nhớ điều này thì chúng ta sẽ không có rơi vào trong cái si mê, cái đắm đuối. Mình có phước, mình có cái nhà đẹp để ở, mình có phước, mình có món ăn ngon, mình có phước, mình có quần áo đẹp, mình có phước, mình hưởng được nhiều cái thứ tốt đẹp đây. Mình có phước, mình được hưởng. Nhưng ở cái mức độ nào là vừa phải thì mình giữ được cái đó. Còn nếu như mà mình để cho những cái cảm xúc của mình nó cứ tăng lên này, thì cái con đường mất phước, con đường thoái đọa hiện ra. Và cái này đó chỉ khi mà chúng ta hành thiền, mà chúng ta đó cái khả năng quan sát đầu tiên về hơi thở chúng ta, mà chúng ta thuần thục rồi thì chắc chắn những điều này sẽ thấy. Còn không ai nói mình nghe đâu nhé. Người mình quý nhất là cha mẹ mình. Nghe thì trước mắt, cha mẹ thì dạ dạ con biết rồi, dạ con biết rồi, con sẽ làm như vậy. Nhưng mà khi cái đắm đuối nó xảy ra rồi đó thì nó bất chấp. Đây là luật mà, nó bất chấp. Nó sẽ bất chấp. Còn khi chính mình trông thấy, chính mình thấy cực kỳ rõ ràng. Và cái đặc biệt mỗi lần mình thấy nó có một cái tác dụng cắt, cho nên nó không thể bùng lên được mà nó sẽ rơi lả tả xuống. Đó là một cái sự thật mà chúng ta phải nhận ra trong lúc chúng ta hành thiền, để chúng ta hiểu cái giá trị của cái thiền này. Nó sẽ trợ duyên trên con đường luân hồi của chúng ta như thế này. Nó giúp chúng ta đó là có thể tiết chế những cảm xúc của mình, làm chủ những cảm xúc của mình. Cho nên chúng ta nhìn cái bản này đây. Đây là một chúng sinh đây. Cái mà hoạt động của chúng sinh này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đây. Khi mà tiếp xúc với các cảnh đây là các quả của mình đây. Để nối kết nó bằng những cái cảm xúc. Và thọ hưởng những cái cảm xúc này tiêu cực hoặc tích cực đây. Ngày nào mà cái chúng sinh này nè, với cái lục căn này đó, mà làm chủ được cái cảnh này đó, thì ngày đó chúng sinh này còn là con người và con người tiến qua. Ngày nào mà tất cả những cảnh này nè, nó làm chủ cái chúng sinh này, nó làm chủ cái lục căn này, lục căn này phải làm nô lệ cho cái cảnh này, ngày đó con đường thoái đọa hiện ra. Và cái chúng sinh này ngày hôm nay đó, cái dư phước của cái đời trước là nó còn cái thân người này đây, chứ khi nó đã phạm rồi đó là nó không còn có cái thân người này nữa đâu. Khi mà cái dư phước này nó hết rồi, nó quậy cái sắc thân này rồi đó, kiếp làm người không trở lại. Chúng ta nhớ như vậy để hiểu rằng những cái cảm xúc nó đã chiếm lĩnh trong cái đời sống chúng ta, nó khủng khiếp đến nhiều lần. Xin mời tất cả chúng ta nghĩ giải lao thì chúng ta sẽ tiếp. Trước khi mà bản tiếp theo thì có cái câu hỏi này nó cũng trùng vào cái phần này, cho nên là sư cô trả lời. Thứ nhất á, là sư cô dạy nghe nhạc và thơ đưa ta vào tâm si. Vậy khi nghe nhạc Phật Pháp có đưa ta vào tâm si không? Thì cái đó là do người nghe đã không kỹ. Thì cô có nói rằng là cái âm nhạc, hoặc là nói là thơ ca, nghệ thuật, tất cả nói chung, nó đều có một hai một cái khuynh hướng. một cái khuynh hướng tích cực và một cái khuynh hướng tiêu cực. Cái khuynh hướng tiêu cực thì nó đưa chúng ta vào những cái cảm xúc buồn nói chung, thì cái đó là nó đi vào tâm si. Còn những cái cảm xúc mà tích cực thì nó đi vào trong thiện lành. Hai cái đó rất là rõ nét. Còn khi mà nói sư cô giảng vậy là do cái người nghe nghĩ như vậy, chứ sư cô không hề giảng như vậy. Thì như vậy khi mà cái nhạc mà để thí dụ như tán thán công đức Phật hay nói về cái tiểu sử Đức Phật thì nó cũng đi trong cái dòng nhạc như thế. Nó đi trong cái dòng như thế. Tức là những cái nhạc nào mà nó khơi lên cái phần trong sáng, cái phần thiện lành của người ta, thì cái dòng nhạc đó chúng ta nối một cái từ trường tốt. Có những cái dòng nhạc mà nó đưa chúng ta xuống con đường tiêu cực. Cho nên chúng ta thấy đó, khi mà tụng kinh nó có cái tiếng chuông và tiếng mõ. Cái tiếng mõ mà khi mà ta dùng cái tiếng mõ mà đặc biệt đó, nói ở Việt Nam mình đó, người ta dùng cái gỗ mũ u, cái cây mũ u, thì khi người ta gõ tiếng mõ, cái tiếng mõ nó đồng và nó đẩy mạnh xuống, thì nó sẽ giúp cho cái dục vọng trong người chúng ta được hạ xuống như vậy. Còn cái tiếng chuông là nó đưa cái phần thanh khí, cái năng lượng lành của mình nó tập lên. Còn cái tiếng mõ nó làm cho cái trọc khí chúng ta nó đi xuống. Thành ra âm nhạc trong tụng kinh nó có đấy, chứ không phải nó không có đâu. Và nó nằm trong cái tiếng mõ của tiếng kinh. Chúng ta phải hiểu cái tiêu cực và cái tích cực. Như vậy cái nhạc nào mà nói về cái cũng như là cái đề tài về Phật nói vậy đó, thì nếu như cái dòng nhạc đó mà nó khơi lên từ cái trong sạch trong tâm của tất cả, từ người sáng tác cho tới người nghe, thì cái dòng nhạc đó chúng ta chấp nhận được. Cũng như cái thiên nhạc khi trỗi lên để mà tiếp đón Đức Phật, thì cái dòng nhạc đó nó là cái thanh khí nó đưa được, thì chấp nhận cái đó. Đó là cái rất là rõ ràng. Bây giờ cái câu hỏi mới nói thế này: chúng sinh được phân loại từ thấp đến cao như thế nào? Thì sư cô đã nói rất nhiều lần, đối với Phật Pháp á, nó phân biệt từ cái hạ liệt cho đến cái ưu từng cấp độ. Cái hạ liệt là khi cái tham sân si người ta đó, nó đi vào cái hạ liệt là bốn cái cõi khổ. Những chúng sinh thấp kém nó nằm trong súc sanh quỷ khổ Atula. Và khi cái con người á nó đi lên như thế này đó, nếu đi lên thì chúng ta biết đi lên được sáu cõi trời dục giới, rồi tới cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới và siêu thế đây chẳng hạn, thì tất cả nó được xếp loại đó là cái thiện nó nằm ở đây. Thì sư cô đi giảng là nằm trong cái thiểu dục đây, cái thiểu dục đây là nó là cái cấp độ, là coi như là nó là đi vào con đường thiện. Và đến cái cấp độ thứ hai thì đây là nó bước vào cái con đường của cái thiện thiện sắc giới, thì đây là ly dục, cả hai cái này là ly dục. Và cái thứ ba này nó diệt dục, thì cái cấp độ nó là nó đi vào cái con đường cao thượng, không? Và nó đi lên cái đỉnh của cái sự tiến hóa về tâm linh. Thì cái cấp độ của cái chúng sinh trong cõi dục nó chia ra rất rõ. Hạng hạ liệt là nằm trong những cái pháp bất thiện, và cái hạng tốt, cái hạng thiện thì nó nằm trong cái chỗ là giữ giới và hành giới. Thì nó rõ ràng vậy đó. Thì nó sinh ra trong sáu cõi trời thì bắt đầu đó là nó đi vào con đường cao quý rồi, phải đi trong cái đường tu thiền và con đường cao hơn, thì cái cấp độ nó sắp loại rất là rõ nét như thế. Cho nên là khi mình mà nghe pháp đó, cái thứ nhất là nghe cho nó nhiều lần để mình có thể để hiểu rõ hơn, có cái tiêu chí. Chúng ta thử nghĩ chúng ta giỏi đến mức độ nào khi mà cái người mà có thể đó là coi như hiển lộ cái chân lý về tâm linh này đã tu 4 a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp mới có thể hiển lộ ra được. Còn chúng ta ở cái cấp độ nào mà nghe thoáng qua là có thể hiểu hết được. Cho nên đây là cái lớp học, không phải đi nghe thuyết pháp. Vì vậy tay mình nghe, mắt mình quan sát, và mình cái tay này là phải biết lắm, và về là phải xem lại, bởi vì nó học mà. Người ta nói văn ôn mà võ luyện, cho nên là chúng ta phải xem tới xem lui, xem tới xem lui, và nghe cho nó thật là kỹ. Chứ còn nếu không á, mình cứ nói là sao nghe nói thế này, nghe nói thế kia, thật ra là do mình không có nghe chính xác. Và mình nghĩ là người ta nói như vậy, nhưng mà thật sự ra đó là mình nên kỹ lưỡng một chút thì mình sẽ thấu rõ hơn. Thì tương ứng theo các loại chúng sinh từ thấp đến cao thì cái cảm ứng, cảm xúc, nhận thức xuất hiện như thế nào. Ngoài 3 yếu tố trên còn yếu tố nào nữa thì sư cô đã giảng đầy đủ lắm rồi, không có đọc lại nữa. Thì ngay cả cái cảm xúc đó, thì sư cô nói là nó nằm trong 121 tâm mà, và nó sẽ thanh lọc để đi tới từng cấp độ đó. Rõ vậy đấy. Còn tất cả những cái gì nó nhiễm trong cái bất thiện pháp này đây, nó nằm đây. Cái bài toán giả đời nó nằm đây. Nó nằm trong 14 cái bất thiện pháp này. Cái sở hữu bất thiện này mây, nó phối hợp với lại các cái tâm bất thiện đấy, các cấp độ nó nằm vậy. Và nó nhiều hay ít, nó nặng hay nhẹ, nó triển khai ra đa dạng hay không là tùy mỗi người của con người. Ở đây cái thiện nó nằm đấy. Và nó cũng gắn kết vào trong những cái phần thiện, nó đi từ những cái cấp độ từ thấp đến cao của nó đây. Còn khi đây là những cái cảm xúc nè, những cái tưởng nè, nó đi trong 121 tâm mà. Cho nên ráng học đi, học cho thật kỹ đi. Những cái gì đây đây là sư cô đã giảng đầy đủ hết rồi, đâu phải trong cái tóm tắt mà nói được. Còn tóm tắt là chỉ đó, thì ráng học đi. Bởi khi mà sư cô dạy trên cái viện Phật học, có những người rất là chủ quan trong cái lúc học, và nghĩ rằng với một cái kiến thức Phật học tổng quát của mình đó, thì những cái câu hỏi đơn giản như thế này đó thì làm rất là nhanh. Sư cô có trả lời rằng dẫu có viết 8 trang giấy mà rớt vẫn rớt. Tại vì ở đây đó, tất cả những từ ngữ chuyên môn này phải giảng bằng những chi phần chính xác và rõ nét. Cho nên cái này chỉ có học, chứ không có thể nào mà mình suy diễn ra mà có thể biết được. 100% không có suy diễn, mà tất cả đều phải học như một cái bản cửu chương. Còn nếu chúng ta không chịu học thì cái chuyện đó là chúng ta tự mình đứng ngoài lệ của cái môn học này, không thể nói khác hơn. Cho nên không phải cái gì mình muốn là được, mà khi chúng ta muốn thì chúng ta phải trần hơn ra, phải chịu khó, cực khổ vất vả mấy cũng chịu khó và chú tâm vào đó, thì chúng ta luyện tập thì từ từ chúng ta sẽ hiểu được. Rồi sư cô dùng chữ luyện tập là bởi vì chúng ta về cái trí văn đó, thì phải học đi học lại. Rồi về trong cái đời sống chúng ta đó, tất cả gì chúng ta học, trải nghiệm được cái gì là trải nghiệm. Và trong cái hành thiền cũng vậy, chúng ta hành thiền và chúng ta cũng trải nghiệm. Thành ra cái con đường tiến hóa tâm linh chúng ta đi bằng như thế, chứ không phải chúng ta đi bằng ước muốn và chúng ta lướt qua cái gì đó chúng ta có thể nắm được hết, hoàn toàn không. Chúng ta nhớ thầy của chúng ta đó, khởi sự là Thái tử Sích Đạt Ta mà rời khỏi cái hoàng cung rồi đó, phải mất 6 năm hành thiền sắc giới và vô sắc giới này, và có thầy chỉ dạy đàng hoàng, thầy hướng dẫn thiền sắc giới, thầy hướng dẫn thiền vô sắc giới. Trong khi tiền kiếp đó là cái vị hành giả này đã đắc thiền và đã có thần thông, mà cái kiếp cuối đó, 29 tuổi rời khỏi hoàng cung, có thầy dạy thiền sắc giới, có thầy dạy thiền vô sắc giới, và đã đạt được cái đỉnh nó. Còn cái thiền Vipassana là không thầy chỉ dạy, tự mình chứng ngộ mà không có thầy chỉ dạy, là nó nằm ở cái đoạn này. Thì thấy mất 6 năm mà. Mất 6 năm. Có những người nó khủng cái gì, chỉ nghe người ta nói, mới nói cái tiêu đề thôi là đã phê bình. Thì thấy chưa? Những cái đó nó tổn phước đức mình, và mình sẽ tự mình loại ra những cái môn học mà nó đòi hỏi một cái sự thiết tha và cái sự cần mẫn và cực giá nào cũng chịu hết á, thì mới có thể nối kết được. Còn ngoài không, chúng ta đứng bên rìa nó và chúng ta nói chừng nào thì chúng ta càng xa nó chừng đó mà thôi. Nhớ trên đời này những gì quý báu nhất không ai cho không, chỉ có tội ác là cho không mà thôi. Bởi vì tội ác nó đến bằng cái sự buông thả, còn tất cả sự tốt đẹp nó đều làm bằng sự cố gắng, sự nỗ lực, và nó đầy cái sức mạnh và cái nghị lực chúng ta mới có được cái điều tốt. Còn tất cả những ác nghiệp đều buông xuôi là có ác nghiệp hết. Nhớ như vậy để hiểu rằng muốn cái điều gì thì phải hết sức để mà làm việc. Đừng có ngồi đó mà mơ mộng, đừng có ngồi đó mà nghĩ rằng có phép mộng. Không hề có chuyện đấy. Và bây giờ trong cái phần mà khác, cái phần mà gọi là cái sắp pháp mà nó hình thành lên cái các cái nguyên nhân mà hình thành nó, thì cái phần cuối cùng nó có phức tạp chút, là cái phần mà về cái gọi là cái sắc và thực ahara, mà trong đó nó có ocha là cái dưỡng chất ở trong đó, thì nó có cái phần phức tạp là bởi vì nó ngoài cái đoạn thực ra thì nó có phần xúc thực, tư điện thực và thức thực. Thì ba cái này đó thì chính ra nó nằm trong cái phần tâm, cái phần mà cái sắc mà do tâm tạo, hiểu chưa? Vì tất cả những cái cảm xúc này là nó khởi lên trong một cái chi phần thuộc về tâm, chứ nó không có thể tách rời ra. Thành ra khi mình đưa vào đây là bởi vì nó nằm trong cái nó gọi là những cái chất mà nó thuộc về cái thức ăn. Cho nên đây là những cái thức ăn, cảm xúc là một cái thức ăn. Bởi vì nó là cái nhu cầu không thể thiếu trong cái đời sống của mỗi một cái chúng sinh ở trong cõi vực. Một cái nhu cầu cực kỳ lớn, một cái nhu cầu thuộc về bản chất của tất cả chúng sinh trong cõi vực, không thể nào không có được cả. Và nó cực kỳ lớn vậy, để chúng ta hiểu rằng cái xúc thực khởi là nó ảnh hưởng tới cái sắc pháp. Cái tư niệm thực nó còn ảnh hưởng sâu nữa, và nó hình thành đến thức thực làm cái dòng tâm. Cái dòng tâm mà thuộc về đó thiện hoặc là bất thiện, và nó hình thành cái riêng tư, nó là cái cá tánh nơi mỗi một cái chúng sinh. Cái cá tánh đó nó hiện rõ trong sắc pháp và nó hiện rõ trong cái tính cách của mỗi một chúng sinh đâu. Chúng ta nhớ vậy. Thì chúng ta có thể hình dung thế này, cái sắc thân của chúng ta với những cái đường thần kinh của nó, là chúng ta coi như nó là cái hệ thống giao thông của một cái vùng, của một cái miền, của một cái đất nước. Thì nó là cái hệ thống giao thông nó chằng chịt. Đường sông, đường bộ, đường hàng không, nhân dân, tất cả mọi con đường giao thông lớn nhỏ thì nó đều là cái hệ thống thần kinh nó túa ra để mà nó kết nối cái sự sống của cái vùng, của cái miền, của cái lãnh thổ đó. Còn tất cả những cái phương tiện giao thông, kể cả đi bộ, đi xe đạp, đi xe bò, đi xe hơi, đi máy bay, đi ghe, đi thuyền, đi tàu, vân vân, thì tất cả đó là cái hoạt động của tâm. Chúng ta nhớ vậy, để mà chúng ta hiểu rằng là tâm khi mà nó hoạt động, nó xuất hiện nơi nào, nó xuất hiện nơi nào mà hệ thống thần kinh có mặt, nó tác động vậy. Và riêng về cái phần mà cái xúc thực đó, tư điện thực đó, những cái đó thì chúng ta thấy là như nãy nói là trong chú giải đó, nó còn hiển lộ ra trong những cái hoạt động mà nó nằm ở trong cái hệ thống của cơ tim, và nó bưng theo tất cả những cái đường máu mà nó nuôi dưỡng toàn thể cái thân xác này. Nơi này đó thì chúng ta nói thêm một cái vấn đề nữa đó, Chúng ta nói đến cái vấn đề quyền và căn, cái Indriya đó. Thì trong cái quyền và căn đó, cái chữ quyền, chữ căn có nghĩa là nó có một cái sức mạnh mà nó có thể nâng đỡ, nó giúp cho những cái hoạt động của những cái sắc pháp này tốt hơn. Thì như chúng ta hiểu đầu tiên đó, cái chữ mà cái sắc mạng quyền đây nè, xin lỗi, danh mạng quyền nằm đây, và cái sắc mạng quyền đó, cái mạng quyền nó nằm đây, để cái sắc mạng căn nó nằm đây, sắc mạng căn nó nằm đây. Cô nhìn ở đây nó lộn ở đây, cái sắc mạng căn nó nằm đây. Thì vậy là cái sắc mạng quyền nằm đây, sắc mạng căn nằm đây. Thì cái sắc mạng căn á, để nó nuôi dưỡng cái sắc pháp, nó nâng đỡ và nó nuôi dưỡng cái sắc pháp. Và lần trước thì sư cô có nói rằng là cái sắc mạng căn nó giống như người bảo mẫu nuôi dưỡng cái đứa trẻ đó, nhưng mà đồng thời cũng tự biết nuôi dưỡng mình. Nó giống như một cái người chèo ghe đó, có thể chở khách sang sông mà đồng thời cũng chở mình sang sông. Cái người mà chèo ghe đó ở trên cái con ghe đó đưa những hành khách sang sông, mình cũng sang sông. Người bảo mẫu nó chăm sóc cái đứa trẻ nhưng cũng biết chăm sóc mình. Thành ra cái sắc mạng quyền là nó nuôi dưỡng tất cả những cái sắc pháp này. Còn cái sắc mạng căn đây, sắc mạng quyền đây nè, cái danh mạng quyền đây, nó nằm đây, nó nằm trong cái bảy cái sở hữu biến hành đây. Thì cái sắc mạng quyền này đó là nó nuôi tất cả các tầng, nó nuôi tất cả những cái sở hữu đồng sanh của nó. Ví dụ như bất thiện pháp mà đi với nó thì nó vẫn nuôi, mà cái thiện pháp sở hữu tịnh hảo đi với nó vẫn nuôi. Và nó nằm trong các cái tâm bất thiện cũng như các cái tâm thiện, nó đều có mặt hết. Và cái nhiệm vụ của nó là nó nuôi dưỡng, nó bảo quản tất cả những cái danh pháp, những cái chi phần đồng sanh với nó. Đó, đứng về mặt tâm thì nó có danh mạng quyền hay là danh mạng căn. Và nếu mà nói về sắc pháp á, thì nó có sắc mạng quyền, sắc mạng căn. Thì hai cái này đó, hai cái chức năng của nó đó, thì nó giống nhau, nhưng mà cái công việc của nó là một cái thì nó nuôi dưỡng cái tâm, một cái thì nó nuôi dưỡng cái sắc pháp. Thì như vậy khi mà nói về cái phần sắc pháp này đây đó, thì cái Indriya này gọi là cái quyền hay cái căn này đó, thì nó sẽ nằm trong tám cái sắc quyền hay là tám cái sắc căn. Thì thứ nhất là năm cái tỉnh sắc căn nó nằm đây. 1, 2, 3, 4, 5 tỉnh sắc căn đây, tỉnh sắc căn đây. Tức là cái hệ thống thần kinh thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó nằm trong cái đó. Thì thứ nhất là nó còn gọi năm cái này đó, thì nó có gọi là cái tịnh sắc căn này, đó là cái sắc quyền. Cái thứ hai nữa là cái sắc tính nam và sắc tính nữ nằm đây. Sắc tính nam và sắc tính nữ nằm đây. Thì đó cũng là, nó cũng còn gọi là quyền hay là căn. Và nó là nằm trong cái sắc pháp, cho nên là chúng ta sẽ có thấy cái sắc mạng căn và cái sắc mạng quyền nằm đây. Thì nó cộng lại năm cái sắc thần kinh này, năm cái sắc thần kinh này, và nó nằm đây. Năm cái sắc thần kinh này đây, nó nằm đây. Nằm đây. Trong cái bản này thì nó nằm chỗ này, còn đây nó nằm đây. Năm sắc thần kinh, hai cái sắc tính này và một cái sắc mạng quyền đây, cộng lại tám cái này thì nó gọi là tám cái sắc mạng quyền. Tức là trong 27 sắc pháp nơi mỗi một cái người đó, thì tám cái sắc mạng quyền này đó, nó trợ duyên cho những cái sắc pháp đồng sanh của nó, nó nuôi dưỡng, nó trợ sanh cho các sắc đồng sanh của nó. Chứ không phải chỉ duy có cái sắc mạng quyền thôi, mà năm sắc thần kinh này và cái hai cái sắc số nam, sắc tính nữ đây nó cũng vậy. Ví dụ như mình nói vậy là, thí dụ như cái con mắt là để thấy, cái khả năng của nó là thấy, thì cái cái chỗ mà cái tỉnh sắc căn mà thuộc về ta gọi là thần kinh sắc đó, thì cái thần kinh sắc nó có cái nhiệm vụ là nó bảo quản, nó nâng đỡ cho cái khả năng thấy này đó là nó tốt. Có nghĩa là khi mà cái con mắt chúng ta mà cái cấu tạo của nó mà nó hoàn chỉnh, mà cái sắc thần kinh nó lại tốt nữa đó, thì nó giúp cho cái thấy đó, nó diễn ra tốt đẹp và lâu dài. Có nghĩa là mình có thể sử dụng suốt một cuộc đời mình. Còn có khi có những người chỉ sử dụng được một khoảng thời gian thì nó bị hoại cái con mắt, hoặc là bị bệnh cái con mắt, thì nhiều khi nó khô cái thần kinh mắt thì cái khả năng thấy nó cũng giảm bớt, và có khi nó không còn. Thì nó gọi là cái sắc căn, bởi vì nó có cái khả năng đó. Ví dụ như cái tai chúng ta nghe đó, thì cái sắc thần kinh nhĩ này nè, nếu mà cái cấu tạo của cái cơ quan mà thuộc về nhĩ này đó là nó không có khuyết tật mà lại có được cái sắc thần kinh nhĩ tốt nữa, thì cái tai chúng ta sẽ rất là thính. Cho nên chúng ta thấy nè, ví dụ như khi học ngoại ngữ đó, có những người ta học nói, học viết rất là giỏi, nhưng mà khi mà đi vào trong cái tiếp xúc mà nghe nói đó thì họ gặp khó khăn. Họ gặp khó khăn đây một phần đó, nó nằm trong cái thẩm âm, tức là cái hệ thần kinh mà để họ tiếp nhận cái tiếng nói đó, nó tinh tế hay không tinh tế. Cho nên chúng ta sẽ thấy như thế này, những người nào mà có khả năng hát và hát hay thì những người đó khi mà học ngoại ngữ đó, họ nghe nói rất giỏi. Còn cái khả năng mà họ viết, họ dịch đó, thì chưa biết. Có khi nó đi kèm vô và có khi nó không đi kèm vô. Nhưng mà cái nghe nói của họ là cái độ chính xác của nó cao. Còn cái người nào mà hát không được, hoặc là hát mà nó muốn đổi giờ nào nó đổi đó, thì sẽ hiểu rằng khi mình học ngoại ngữ đó khó cho mình lắm, không phải dễ đâu. Mình lặp đi lặp lại hoài mà nó cũng vẫn không trúng. Nó vẫn không trúng. Ví dụ sư cô nói, sư cô là một cái điển hình. Khi mà sư cô gặp một cái cô đó là ở bên Ấn Độ, cổ là người Anh chính thống, mà cổ là một cái người dạy âm nhạc ở trong trường. Thì cái duyên sư cô gặp cổ đó, thì sư cô mới học tiếng Anh với cổ. Sư cô có học tiếng Anh với người Ấn nữa. Thì sư cô là luôn luôn rất là kỹ, tức là lấy cái phiên âm quốc tế ra là mình học trước. Thì mình đã cố gắng nói rất đúng, mà lần nào cổ cũng nói mình sai hết. Lần nào cổ cũng nói mình sai, mà mình cố gắng hết sức nó vẫn sai. Thì đến nỗi mà mình sai, đến nỗi mình bắt cỡ luôn. Ra là mới nói với cổ rồi, trời ơi sao cô lại chịu khó đến như vậy. Lần nào đó tôi phát âm nó cũng sai hết, mà sao cô lại kiên nhẫn đến như vậy. Thì cổ nói không sao, tại vì cổ là cái người dạy âm nhạc, cổ biết rằng cái thẩm âm của sư cô kém, thành ra cổ phải cố gắng giúp cho sư cô một chút thôi. Rồi sau đó nó cổ mới nói, bây giờ đó là cô dạy tiếng Việt của cô cho tôi đi. Thì sư cô mới nói cái tiếng Việt cho cổ nghe. Rồi lúc đó cổ mới nói là cái này sử dụng như dấu sắc, cái này sử dụng như dấu quyền, cái này sử dụng như dấu gì đó cô chị. Thì lúc đó nó mới giảm bớt cái sai. Hiểu chưa? Thành ra trong cái mà mình học cái ngôn ngữ của cái nước ngoài mà nó không phải là cái tiếng mẹ đẻ của mình á, thì mình sẽ gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp, nghe và nói. Hiểu chưa? Thành ra cái hệ thống mà cái thần kinh này nè, mà cái phước báo của mình có đó, thì cái thẩm âm của mình nó mới tinh tế. Còn nếu không á, là nó chỉ tốt ở cái mức độ là mình có thể nghe nói cái âm thanh rõ ràng thôi, chứ còn đi vào cái độ tinh tế nó không có. Cho nên cái người nghệ sĩ đó mà ta được nổi tiếng đó, là thứ nhất là nằm trong cái thẩm âm. Cái thứ hai là cái hệ thống mà nó phát âm ở cái vùng này, là cái này gọi là trời cho. Hai cái này nó cộng lại, nó đi vào trong cái vi tế của nó. Nó là cái phước báo đó. Thành ra khi mà họ hát lên một cái đó, họ có cái đặc biệt riêng mà không phải do điêu luyện. Cái mà họ học cái cách luyến lấy thì có học, họ rèn luyện thì có, nhưng mà nó cộng thêm cái mà họ đã vốn có do cái phước báo của họ về cái cơ cấu, cái hệ thống âm thanh ở đây, và cái thẩm âm của họ thuộc về phước báo. Cho nên mới nói là cái này trời cho, chứ không phải là mình điêu luyện mà có được. Điêu luyện có một phần đúng như vậy, chứ không phải không có. Nhưng mà nó đạt đến cái xuất thần của nó, đạt đến một cái riêng tư mà người khác không có được đó, nó là cái phước báo của nhiều kiếp in hình. Cho nên trong cái hệ thần kinh của mình đó, là nó chính là cái phước báo. Vì vậy mà trong cái giới thứ năm mà, thì Đức Phật mới nói là không ăn, không uống, không làm bất cứ cái gì mà cái hệ thần kinh này nó muỗi lượt. Bởi vì khi nó muỗi lượt thì nó không có thể nào mà nó đạt đến cái độ sắc sảo của nó được cả. Nó không đạt được cái sắc sảo. Nó giống như cái con đường của hệ thống giao thông mà nó còn gập ghềnh, nó còn lồi lõm đó, thì nó phải cà trật cà vô, cà trật cà vô. Còn một cái hệ thống mà giao thông mà nó an toàn, mà nó ở cái đỉnh cao của nó, thì nó làm cho cái sự giao thông của tất cả những người tham gia giao thông đều hết sức dễ dàng. À, thì chúng ta hiểu cái này là tất cả đều do phước báo của chúng ta. Do phước báo của chúng ta. Mà cái phước báo mà để cho mình có một cái âm thanh mà nó phát ra từ cái cổ họng của mình mà làm thành cái tiếng hát mà nó đi vào lòng người, hoặc một cái giọng nói mà thu hút người ta nghe đó, thì nó là cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp ở trong cái khẩu ngữ của mình. Nó nằm trong cái giới thứ tư đó, nó nằm trong cái khẩu ngữ. Cho nên đó, không phải một sớm một chiều mà ông trời cũng cho mình. Nói chữ ông trời cũng cho để cho giống như là có một cái thế lực là hỗ trợ cho mình, hoặc cái thế lực đó là sáng tác cho mình. Thật sự không phải, nó nằm trong cái giới thứ tư. Thành ra cái phước báo nó trổ sanh thì cái người đó có một cái đặc biệt đó mà cái người khác không thể có được. Như vậy cái sắc thần kinh này, và nó gọi là cái tịnh sắc căn, tức là một cái sắc mà nó viên tế, mà nó cực kỳ trong sạch. Mà nếu nó nhạy bén chừng nào thì cái phước báo của cái người này đó nó càng nhiều chừng đó, và nó ở lâu với người này chừng nào thì nó càng thấm nhuần cái hạnh phúc nhiều đời nhiều kiếp của người này tạo ra. Không phải ai già mắt cũng mờ, không phải ai già cái tai cũng nghe không rõ. Đại đa số đều là lớn tuổi thì mắt mờ tai điếc vì cái thận nó đã suy rồi. Nhưng mà nó vẫn có ngoại lệ. Có ngoại lệ. Sư cô có kể quý vị nghe rồi. Sư cô gặp một cái cụ đó mà sư cô không nhớ chính xác là 103, 104 gì đó, nhưng mà trên 100 tuổi. Thì khi sư cô bước vô đó, sư cụ đang ngồi xem tivi, và lúc đó là nghe giảng pháp. Thì sư cô mới hỏi cụ đó là cụ nghe ai giảng pháp vậy? Cụ nói nghe nhiều người lắm, mà khi mà tôi nghe đó là tôi biết ai giảng được, ai giảng không được đó nha. Chứ không phải là tôi không biết đâu. Tức là bà rất là minh mẫn. Còn bà ngồi trên cái phòng khách vậy đó thì cái bếp của bà nó phải tuốt ở bên trong, mà mấy đứa cháu nó sợ bà lắm. Bởi vì cái tai của bà thính cho đến nỗi mà nó thì thầm nó, chứ mà một chút nó bưng thức ăn lên là bà nói chính xác luôn. Cái tai của bà nghe rõ vậy. Rồi bà còn khoe với sư cô, bà nói à, cái con mắt của tôi rồi tôi chưa biết dùng kiến là gì nha. Bây giờ đó tôi vẫn có thể giá đồ cho tôi được, mà tôi tự sổ kim, tôi đâu có nhờ mấy đứa này đâu. Tức là cháu chắc của bà đó, bà không có nhờ. Là cái chính mình trông thấy rõ một người trên 100 tuổi mà mắt vẫn sáng như vậy, mà tai nó vẫn thính như vậy đó. Mà cái trí tuệ nó minh mẫn đến như vậy, thì đây là phước báo nhiều lần. Và mình nói gọn lại đó, là mình gặp một cái vị khả kính như thế, mình biết nhiều đời nhiều kiếp, cái giới hạnh của người này đó rất là đáng tôn quý. Cái này là hồng thọ mà, không phải khổ thọ đó. Cho nên nếu mà con cháu trong nhà những người khác đó không biết cung kính những cái vị như thế này thì đó là cái sự tổn phước của mình mà thôi. Người ta không hiểu hết, người ta không hiểu hết vì sao cái người trên 100 tuổi này lại có một đời sống mà hai cái chân của bạn đi rất là nhanh. đi lên đi xuống, đi ra đi ngoài đi trong ngoài, không có một chút trở ngại đâu. Trên 100 tuổi không hề đi đứng yếu đuối. Nhìn biểu cái hồng thọ này đó nằm trong cái giới thứ nhất, không những là giữ giới mà còn hành giới trong giới thứ nhất rất là nhiều. Ngoài ra trong giới khác, những giới khác đều có hành cả và tạo rất nhiều sự tốt đẹp mới có một cái gọi là một cái phước mà thuộc về hồng thọ đến như vậy. Trên 100 tuổi ngồi nghe pháp mà còn nói rằng tôi biết ai giảng được, tôi biết ai không giảng được. Rất là sáng suốt. Như vậy chúng ta thấy là nhãn nhĩ nè, rồi tai nghe, rồi là tỷ cái mũi thính. Bây giờ chúng ta nói mình là hơn cái loài vật, đúng không? Nhưng mà có những cái mà đâu có bằng. Ví dụ cái mũi của mình đâu có thính bằng mũi con chó. Không thính mà. Ngay cái tai của mình nó không thính mà. Ví dụ khi mình nuôi con chó mà thấy nó nằm, nó lúc mà nó nằm bình thường, nó nằm nó chơi đó, nó nằm mà hai cái tay nó về mà cái bụng nó áp xuống, cái ngực cái bụng nó áp xuống dưới đất đó, cái chân nó xoáy ra đằng sau, thì mình hiểu con chó này rất thông minh. Tại sao vậy? Tại vì khi cái lồng ngực của nó đập mà cái dùng bụng dùng ngực nó áp xuống, nó là nó nối truyền được những cái tiếng động xung quanh nó. Rồi cái tai nó thính. Từ xa nó chưa thấy, mình chưa thấy ai, nó đã biết rồi. Thành nó cực kỳ là tinh tế, cái mũi của nó. Mũi của một con ngựa cũng vậy, của một con voi cũng vậy, nó tinh tế hơn con người. Sư cô gặp một cái cô đó là đầu bếp lâu năm, thì cổ mới nói rằng là cổ mà nấu ăn mà ai mà lấy thức ăn của cổ mà lên bên cúng kiến thì cổ bảo đảm là hoàn toàn thanh tịnh. Sư cô hỏi sao vậy? Cổ nói là bởi vì cổ không hề nếm trước, tức là tất cả cổ nấu rồi đó là cổ nêm đầy đủ hết rồi, cứ vâng lên cúng là nó vừa phải. Thì sư cô hỏi làm thế nào là cô có thể đạt được cái mức độ đó? Thì cổ nói là cái thứ nhất là từ lâu rồi, khi mà cổ nấu thí dụ như cái món này món nước thì cổ lường nó là bao nhiêu lít nước. Mà lúc ban đầu lường bao nhiêu lít nước thì sư cổ bỏ mấy muỗng gì hoặc mấy gram gì đó, thì cái độ chính xác nó rồi. Còn bây giờ tới cái thời điểm này của cổ sau hơn 30 năm đứng bếp đó, thì tới thời điểm này rồi đó, thứ nhất là nó quen tay. Cái thứ hai cổ chỉ cần nghe cái mùi nó dậy lên là cổ biết rồi. Theo cái sự tinh tế đi từ những cái kỹ thuật chính xác đã. Và sau đó là cái mũi của cổ thính cho đến đợi đó, cổ nghe cái là cổ biết liền. Cho nên tất cả những cái lục căn của mình mà nó gọi là cái tịnh sắc căn á, nó có được là do cái phước báu và do cái sự rèn luyện của mình nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là mắt tai mũi lưỡi thân ý ai cũng có mà ai cũng giống nhau. Hoàn toàn không có giống nhau, tùy theo cái phước báu của mỗi người và tùy theo cái mà chúng ta lệch lạc để chúng ta phá hoại cái phước báu của mình tới đâu. Ví dụ như cái giới thứ năm mà phạm á, là nó phá hoại cái hệ thống thần kinh đến mức độ nào, sinh ra làm cái con vật cũng là đần độn, cũng là không biết bao nhiêu trắc trở cho kiếp súc sinh. Và có những cái súc sinh rất là giỏi chứ không phải là không giỏi. Rồi thiệt là cái lưỡi này, rồi thân. Bây giờ mình nói cái lưỡi. Ở trong kinh có kể một cái ông vua đó, thì chúng ta biết là ông làm vua, thật ra món ngon vật lạ gì đó là ông cũng nếm trải. Nhưng có một lần có một người để dâng ông một cái món mà nấu lên cho ông ăn, là vì lý do rằng là ông này ông mới nói rằng là cái làm sao mà cái rằm với mùng 1 đó rồi không có sát sanh. Thành ra cái ngày mùng 4, cái ngày 30 đó là người ta giết thịt, người ta để lại tẩm ướp rồi để rằm mùng 1 có ăn. Thì cái hôm đó nó không biết xảy ra cái sự cố gì đó mà một cái bầy chó nó vào nó ăn hết cái thịt ướp rồi. Thì không có thịt, ông vua cũng không có ăn. Thì những cái đời này quá là quảng khổ, không biết làm thế nào hết. Chuyện mà xảy ra thì coi như là cái nhóm nhà bếp mà không có sống nổi. Thì không biết làm cách nào đó, thì họ có một món thịt rồi dâng lên cho vua. Thì khi vua ăn cái món này rồi thì vua mới nói là ngày mai tôi ăn món này nữa, tại vì cái thịt này nó quá ngon. Thì ngày mai mới lấy đâu mà dâng lên nữa. Thì những ngày quỳ mọp xuống hết, mới nói là không thể có cái thịt này để dâng lên với đức vua được. Đức vua hỏi tại sao, thì cử này mới run rẩy và quỳ lại mà nói rằng là vì đây là cái thịt người. Thì ông vua nói không sao, ông sẽ cung cấp cái thịt người đó cho nhà bếp nấu. Và cái thịt người này đó chính là những tử tội. Và cái nguồn thức ăn của nhà bếp mà nấu cho ông là phải lấy từ cái nguồn của tử tội. Thì chưa đến khi đó cái chuyện này nó lộ diện ra, thì những cái vị mà quan á, mà gọi là những cái vị mà quan ngự sử đó, thì người ta hay là khi mà thiết triều đó, quan ngự sử mới buộc tội đức vua. Bởi vì thần dân chính là con của đức vua, mà bây giờ đức vua ăn thịt người như thế là cha ăn thịt con, thì không thể chấp nhận một cái người sống như thế mà lại là làm cha mẹ của thiên hạ được. Cho nên là mới nói rằng là một là cái người này phải ra đi và không bao giờ để lộ diện của mình ra nữa. Hai là cái luật pháp quốc gia đó là phải xử trảm người này. Thì bây giờ vua chọn con đường đi. Thì đức vua mới nói rằng đức vua chọn con đường ra đi. Thì cái quan ngự sử đó mới nói rằng là khi đức vua đi như vậy đó thì đức vua cần cái gì, thì cái buổi sự án đó người ta sẽ đáp ứng. Thì đức vua nói là đức vua cần một cái người đầu bếp thôi. Thì có người đầu bếp ở trong hoàng cung mới chọn đi đức vua và lấy một ít cái dụng cụ nhà bếp rồi đi và hai thầy trò đi. Thì chúng ta hiểu rằng cái ăn thịt người này đó không có kết thúc. Thì khi đi vào trong cái rừng sâu đó ở đó, thì tất cả những ai mà vô phước mà không biết rằng đây là cái chỗ ở của ông vua ăn thịt người mà đi ngang đó đó, thì cái người đầu bếp có nhiệm vụ đó bắt những người đó và biến những người đó thành thực phẩm cho đức vua ăn. Và cho đến một ngày đó thì không còn ai dám đi ngang cái chỗ đó hết. Thì cái nguồn thực phẩm mà lấy từ thịt con người kết thúc rồi. Thì cái người đầu bếp mới quỳ xuống và nói với đức vua đó, cái nguồn thực phẩm này hết rồi, không còn nữa. Thì hôm nay đức vua sẽ ăn bằng cái gì? Đức vua cứ nói chuẩn bị như hàng ngày, nguồn thực phẩm đó đức vua sẽ tạo ra. Và khi cái người đầu bếp chuẩn bị rồi đó, thì cái tiệc thịt đó chính là cái thân thể của người đầu bếp. Cái chuyện nó còn dài nữa, nhưng sư cô ngừng ở đây để mà nói lại cái chuyện mà tiền kiếp của quý vị này. Thì sau đó có một người xuất hiện nắm được cái tiền kiếp, là tiền kiếp của vị này đó đã từng là cái người mà gọi là giống như là không phải là một cái dạ xoa, là cái dạ xoa chuyên ăn thịt người. Và bây giờ đó cái vị giác của cái người này đó đã bao nhiêu kiếp làm dạ xoa ăn thịt người rồi, thì những cái cảm xúc khi người ta tiếp nhận nó tiết ra đó từ cái dịch vị, từ nó cái lưỡi để người ta khi người ta nhai cái thức ăn là thịt người đó, để cho dạ xoa cảm thấy là đây là một cái thức ăn rất là ngon và nó nuôi dưỡng cái thân xác của dạ xoa đó, thì cái này nó đã hình thành một cái mà nó gọi là cái sở thích của người này về vấn đề ăn uống. Cho nên bây giờ khi làm vua đó, món ngon vật lạ đó thì ăn không thiếu gì hết, nhưng mà vẫn thấy nó không phải là cái gì nó đắc ý nhất của mình. Cho nên cuối cùng đó, cái phải từ bỏ cái nhai vàng, từ bỏ tất cả để ăn thịt, ăn thịt người để nó hợp với lại cái thiệt thức của mình, cái xúc giác mà nó hợp với cái thần kinh mà thuộc về cái vị giác của mình đây. Bây giờ chúng ta nói chuyện với chúng ta, tại sao có những người đó người ta cũng ăn mặn bởi vì cái xứ mình mà không ăn mặn mới là cái chuyện lạ. Thành ra khi người ta ăn mặn nhưng mà ta chuyển qua chay nó dễ dàng, nó không có gì khó khăn cả. Còn có người chuyển không được, hoặc là chuyển rồi nó trục trặc, rồi phải cứ dời đổi như thế, hoặc là ăn vô nó không đủ sức làm việc, vân vân. Tất cả những cái điểm đó là nó đúng sự thật, chứ không phải người ta cố tình người ta làm như vậy. Thì tại sao vậy? Tại vì chúng ta hiểu rằng đó, khi mình ăn cái món ăn gì mà mình đã thích đó, thì có nghĩa là những cái cảm xúc trong lúc mình ăn đó, mà mình hưởng thụ đó, nó đã trở thành một cái gì rất là quen thuộc, và nó nằm trong cái khuynh hướng, nằm trong cái sở thích. Hay nói rõ hơn á, là mình đã kết với nó và mình nghiện nó rồi. Cho nên giờ bỏ ra rất khó. Bỏ ra nó có thể bệnh. Và có lần sư cô nói với quý vị mà đây là cái sự thật, nó vẫn diễn ra. Những người mà còn trẻ mà họ nghiện rượu rất sớm á, mà gia đình khó khăn á, thì cái người đó luôn luôn nói với vợ mình là sáng thay vì em cho anh một chén cơm hay là một cái dĩa xôi đó, thì em cho anh nửa cái xị rượu, thì anh đủ sức ra ruộng để làm. Mà cho ăn một cái dĩa thức ăn ngon, một bát thức ăn ngon, ra ngoài làm không nổi, nó giận run cái tay như thế này. Vì thế nó nói không? Nó nói. Thành ra khi mà mình nó chuyển qua một cái thức ăn mà nó làm cho nhẹ nhàng cái cơ thể của mình, nó tránh nối kết với những cái bệnh tật cũng như là những cái nghiệp mà nó đeo đuổi mình á, mình chuyển không phải vậy. Và chúng ta phải nhìn ra vậy để mà chúng ta hiểu gì, nó đã nghiện rồi đấy. Cho nên có những người họ thích ăn cái thịt tay tái thì cái thịt nó còn sống sống, nó còn cái mùi máu một chút. Hoặc là thích ăn tiết canh chẳng hạn, những món gì sống sống, những con vật sống thì họ thích. Bởi vì họ trong cái tiền kiếp của họ đó, họ chính là những cái chúng sinh mà ăn thịt đồng loại, hoặc là ăn thịt những cái con thú khác mà họ ăn tươi nuốt sống. Nhưng bây giờ nó trải qua cái kiếp người rồi mà cái hiện tượng đó nó vẫn còn tiếp tục, và họ thích giết những con vật đó để ăn. Ví dụ như một cái quán khi người ta mở ra bán tiết canh đó, thì để bán như thế này là cái lòng đó thì xào lên, rồi bắt cái con vịt đó là chọc tiết ngay tại cái bàn để máu nóng nó chảy ra. Thì những người thực khách họ rất là hứng thú khi ăn cái này, và họ ngồi trong cái bàn đó mà họ hứng thú, mà họ không có một cái cảm giác là ghê sợ đó. Thì chúng ta phải hiểu là những người ngồi đó là họ là trong cái nhóm mà trong nhiều đời nhiều kiếp đó, họ lấy cái chuyện ăn tươi nuốt sống là một cái niềm vui, là cái cảm xúc, là một cái kích thích ở nơi vị giác của họ. Còn những người ta không quen như vậy đó, ta sợ, ta nhìn thấy người ta sợ liền, và ta rùng mình, người ta không dám ăn. Hai cái này nó khác nhau lắm. Người ta thích như vậy. Hoặc là ăn cái kiểu mà đem con khỉ lên, rồi là nhốt nó trong cái chuồng đó, rồi giạt cái đầu nó, rồi cái giạt nó, máu me nó đổ ra, mà cái não nó thoi thớt vậy này. Thì ta múc nó ra, người ta đổ trong cái nồi lẩu mà ta. Thì những cái đó nó hợp với ai? Nó hợp với những người đã có một cái tiền kiếp đó, là thú vị trong vấn đề ăn tươi nuốt sống. Còn cái người mà trong cái tiền kiếp đó, không có dính nặng cái vấn đề này đó, thì đều làm cho người ta khủng hoảng, đều làm cho người ta lùi bước thôi. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta đã có thể hiểu mình xuất thân từ đâu, và mình sẽ điều chỉnh lại mọi thứ như thế nào mà mình tránh xa được những cái mà nó đem thành cái gánh nặng trên luân hồi của mình, giảm nhẹ được chừng nào mừng chừng đó. Và trong cái thân này đó, năm sắc thần kinh, cái thần kinh này đó, thì cái thần kinh xúc giác là nó chiếm lĩnh rất là nhiều. và nó nhạy cảm hay không nhạy cảm nó nằm ở chỗ này. Và nó sẽ coi như là tạo nên những cái cảm xúc mà cái thân của người ta đó nó hình thành ra một cái mà người ta ưa thích. Ví dụ như mình nói đi, một cái đứa trẻ khi nó có phước báo thì đã được, khi nó sanh ra đó thì mẹ nó khi cho bú thì bồng ẩm lên, chứ không phải nó nằm đó mà đưa cái chai sữa, nhưng mà mẹ nó bồng nó vào trong người rồi, mẹ nó ôm ấp nó, mẹ nó cho bú bằng sữa mẹ, mẹ nó vuốt cái tóc nó, rờ cái tay, rờ cái chân nó, mẹ nó nhìn trong mắt nó và nó lớn lên trong cái vòng tay truyền mến của mẹ nó, trong cái mắt nhìn mà nó truyền cảm một cái tình thương yêu và cái sự xúc chạm giữa cái da thịt của người mẹ và da thịt của đứa trẻ, thì nó làm cho một cái sự bình an cực kỳ lớn lao, bởi vì nó đã bình an trong cái dạ con của người mẹ. Và khi đó ra đời với một cái khoảng không mà nó chới giới như thế này, ánh sáng cũng không quen mắt, mà cái khoảng không gian rộng lớn như thế này, nó không có kín đáo và ấm áp như trong cái dạ con, thì cái đứa trẻ nó phải khóc thét lên. Và khi cái đứa nhỏ này đó, là nó được là cái người mà y tá đó dùng cái vải để quấn nó lại, rồi sau đó thì từ từ mẹ nó sẽ bồng nó trên tay, ba nó bồng trên tay, bà ngoại bà nội nó bồng trên tay, thì những cái cảm xúc mà nó truyền cảm từ cái thân xúc này đó là nó không bao giờ phai. Và cái tuổi thơ nó lớn lên trong một cái ứng xử, trong cái thân thiết của gia đình như vậy, nó không bao giờ phai. Và những cái ấm áp này nó đi hết cái cuộc đời của cái đứa nhỏ này, nó không phải chỉ ngừng lại trong những cái năm tháng thơ ấu, không phải chỉ ngừng lại, mà đi đi đến suốt cái cuộc đời. Có khi trong những cái khủng hoảng nhất, trong cái bơ vơ nhất, trong cái bị đối xử tàn nhẫn nhất, cái đứa trẻ này nó vượt thoát ra khỏi, bởi vì hình như trong cái giấc ngủ đó nó thấy nó đã gặp lại mẹ nó đã gặp lại bà nội nó, và nó thấy cái ánh mắt đó, nó thấy cái cầm tay đó, nó thấy nó được mẹ nó ôm, được cha nó ôm, được bà nội bà ngoại nó ôm trong tay, tự nhiên nó có một cái sức sống và nó ứng xử được với tất cả những gì bất hạnh trong cuộc đời của nó để nó đi qua. Cho nên khi cái đứa trẻ sinh ra, cái tiếng hát nó lại bắt nguồn từ cái vô tri vô giác là cái máy cassette đây, hoặc là một cái chương trình trong điện thoại đây, thì nó chỉ là những âm thanh, nó không hề có một sự truyền cảm. Nó đã có một cái luồng khí lạnh nó đi ngang trong cái sự nối kết này, và tất cả nó được đưa trên võng hay được trên nôi, mà bây giờ người ta còn sáng tác ra là cái nôi nó nằm như thế này, thì cái hệ thống rung lắc nó đã có sẵn như thế này, nó không hề được cái bàn tay của mẹ nó đung đẩy, nó không nghe tiếng hát của mẹ nó, của bà nó, của cha nó, thì tất cả nó là sự thiếu phí của đứa nhỏ. Và trong mọi hoàn cảnh khi nó lớn lên, nó gặp bất cứ một cái gì khó khăn, không ai ngồi kề nó trong lúc nó học, không ai đó lau nước mắt khi nó khóc, không ai ôm nó vào lòng, không nói gì hết, nhưng một cái sự chia sẻ với nhau làm cho nó dịu đi cái tiếng khóc của nó, và nó cảm thấy tự tin, nó ấm áp hơn. Nó không có, tất cả đều là sự bơ vơ, sự trống vắng, sự lạnh lùng, và hình như đâu đó có một sự tàn nhẫn. Và khi nó ứng xử với những nghịch cảnh của cuộc đời thì nó sẽ trơ ra trong cái vô cảm, và không có sự tàn nhẫn nào đứa trẻ này không dám làm. Đó là cái sự bất hạnh của nó, sự thiếu phước từ khi nó không được hưởng cái những cái cảm xúc ấm áp nhẹ nhàng từ trong cái thân truyền thân này nè, nó nằm trong cái hệ thần kinh cảm xúc này mà nó chảy suốt cái cuộc đời bất hạnh của đứa trẻ, để rồi nó lao xuống cái vực thẳm của những cái bạo ác xảy ra khi người ta không được một cái sự ấm áp. Cho nên đó, Và chúng ta hiểu rằng trong tất cả những cái ác nghiệp mà con người ta tạo ra đó, các bác sĩ có biết rằng ác nghiệp phá thai là tội ác khủng khiếp nhất không? Nếu tất cả bệnh viện, tất cả những người nào trong thiếu từ chối những cái đó, cái chuyện này xảy ra rất hiếm. Tất cả những thầy thuốc đông y không cung cấp thuốc phá thai, không có người đau phụ thủ này, thì cái thế giới này ấm áp hơn không? Đâu có phải đó, ai sinh ra cũng phải nhờ cha nhờ mẹ mà thôi đâu. Có khi không phải cha, không phải mẹ, nhưng mà cái phước báu người ta đã ứng xử nhiều đời nhiều kiếp bằng một cái tình thương yêu đối với nhau. Không cha thân mẹ vẫn có người khác thương, còn ông nội bà nội, còn ông ngoại bà ngoại, còn cô, còn dì, còn chú, còn bác mà. Nếu họ hàng không có tất cả thì vẫn có một cái người, dẫu có đi lụm ve chai, dẫu có đi ăn xin cơm thừa cá cặn, nhưng mà trong lòng người ta không thiếu một cái tình thương. Và nơi cái thân xác này nè, họ không thiếu những tình cảm, những cái cảm xúc ấm áp cho cái đứa trẻ mà bị bỏ rơi trong cái thùng giấy này. Nó vẫn nuôi được. Và cũng có một cái câu chuyện là cái người đi nhặt rác mà tật nguyền nuôi một đứa nhỏ. Đứa nhỏ cũng tật nguyền, nhưng mà khi nó lớn lên, nó hiểu được tất cả những cái điều đó. Nó lại là một cái người con chí hiếu, và nó đã nỗ lực hết cái cuộc đời của nó để nó làm cho mẹ nó ấm áp trong lúc tuổi già. Nó học tới thạc sĩ và nó làm rất giỏi, và bao giờ cũng gắn bó với mẹ mình. Thành công đến đâu, đi đến đâu đó, vẫn nhớ rằng mình sống trong cái bàn tay chai sạn len lút của một người đi lụm ve chai này mà, nhưng đã cho mình cái sự sống. Còn cha mình là ai, mẹ là mình là ai không biết, nhưng họ có một cái chút từ bi cuối cùng là họ đã sanh mình ra, họ bỏ mình trong cái thùng giấy đó. Nhưng mà cái bàn tay ấm áp của người dốt nát này đấy, nhưng người ta không thiếu một cái đời sống tâm linh, để trong cái nghèo, cái lá rách này nó đùm cái lá nát, để rồi những cái mầm chồi nó vươn lên, nó hình thành lên cái sự sống, và nó nâng đỡ cả mẹ con. Cho nên trong cái thân cảm xúc này, nó không phải chỉ diễn ra cái dục dục giữa nam và nữ, mà nó diễn ra trong cái ấm áp của tình cha con, của tình mẹ con, trong cái bồng ấm của người bà, của người ông, của người cô, người dì, người chú, người bác, và tất cả những ai mà có một cái tấm lòng, có một cái tình thương sẵn có đối với trẻ thơ, thì những cái động tác mà người ta đến với cái đứa trẻ đó, rờ trên đầu đó, vịn cái vai, nắm cái tay đó, là một cái truyền cảm về những cái cảm xúc, về cái thân mà áp với cái thân, để làm nên một cái sự sống tuyệt đẹp trong thế gian này. Cho nên quý vị thấy không, một cái người ta hấp hối, những cái cảm xúc về thân này nó hết rồi, có khi người ta liệm đi, nhưng một cái bàn tay ấm áp, tình cảm đặt lên đấy, nắm lòng tay rờ vào trong ngực, đặt lên cái vùng cổ, có ai hiểu rằng nó truyền được một cái năng lượng lành không? Mà nó làm cho cái người này trong cái giờ cuối cuộc đời của mình có thể êm đềm ra đi trong cái bình an của mình, và cái thiện nghiệp nó sẽ khởi sanh trong một cái kiếp đời mới không? Cho nên không phải dùng thân này để hưởng cái dục dục nam nữ là những cái cảm xúc quyến rũ nhất, nhưng mà nó sẽ đưa người ta vào trong cái thấp hèn nhanh nhất, còn cái thăng hoa ít lắm. Cái thăng hoa đó dành cho những cái người chồng vợ chính thức, người ta mong muốn những đứa con ra đời để người ta sống một cái vai trò khác, là người ta được làm cha, được làm mẹ, Và nếu nói như người Phật tử, người ta được hành cái hạnh lành để nhiều đời nhiều kiếp đó, người ta sinh ra có cha có mẹ và người ta được hưởng một cái tình thương yêu ấm áp, những cái cảm xúc lành mạnh nó nuôi dưỡng một con người và nó đưa con người đó thăng hoa không biết bao nhiêu kiếp. Còn khi người ta không hiểu biết đó, những cái nhục dục về nam nữ nó là một cái sự hấp dẫn, nhưng mà nó là cái sự thoái đổi cực kỳ nhanh và nó sẽ đưa đến ác nghiệp. Cho nên mong rằng á, ngày nào trên cái thế gian này những người thầy thuốc đông y hoặc tây y từ chối cái chuyện phá thai thì kết thúc những người đau khổ thủ độc ác nhất trên thế gian này là những thầy thuốc đó. Bởi vì nếu không có những người thầy thuốc này thì những đứa trẻ sẽ được ra đời. Dẫu cha mẹ nó lý luận như thế nào, dẫu hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào, sanh ra mà không nuôi nó bỏ đi, người khác nuôi cũng vẫn tốt. Hãy kết thúc tất cả những người thầy thuốc đông tây y mà là đau khổ thủ cực ác trên thế gian này, phải kết thúc. Bây giờ tới một cái sắc quyền nữa, là cái sắc tính nam hoặc là sắc tính nữ, mà còn gọi là sắc tố nam hay sắc tố nữ đó. Thì cái khả năng của nó là khi cái sắc tính nam hoặc sắc tính nữ này đó, nó xuất hiện trong cái sát na đầu tiên của tục sinh đó, để nó hình thành lên cái thân nam thân nữ đó. Thì khi nó phát triển cho hết cái cuộc đời của người này đó, thì thông thường ra đó thì nó nuôi từ trong thân cho đến toàn thân này, không có chỗ nào không xuất hiện được. Và nó nâng đỡ cái yếu tố nam cũng như cái yếu tố nữ cho những người này đó, cho hết một cái kiếp. Và như chúng ta hiểu đó, cái phước báo đó, là khi mà cái sắc tính nữ này, cái sắc tính nam này nó rõ nét nơi cái thân nam, cái thân nữ, thì đó là cái phước báo. Mà khi nó trộn lẫn thì đó là một cái sự thiếu phước, một cái sự sai lầm trong lúc mà chúng ta tạo nghiệp, nó mới hình thành lên cái đó. Và cái phần số 8 là tất cả chúng ta đều biết rằng đó, nó là cái sắc ngạ quyền. Như vậy năm cái tịnh sắc khang này là sắc thần kinh, cái sắc tính nam, sắc tính nữ nó phối hợp với lại cái sắc ngạ quyền, thì nó hợp tác nhau và nó thành ra là cái sắc ngạ quyền. Có nghĩa là nó đều làm cái chức năng, nó nâng đỡ và nó nuôi dưỡng những cái sắc pháp. Bây giờ chúng ta sẽ tới một cái phần nữa. Cái phần đó là chúng ta sẽ xem lại á, là cái phần mà nhân sinh sắc pháp thì chúng ta có bốn đó. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm lại coi cái nào á, là nó sinh ra bởi một nhân, cái nào sinh ra do hai nhân, cái nào sinh ra do ba nhân và cái nào sinh ra do bốn nhân. Bây giờ chúng ta nói đó là có bốn cái nhân á, là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực hay là dưỡng tố. Thì bây giờ cái thứ nhất chúng ta nói là những sắc pháp mà sinh ra có một nhân, những sắc pháp sinh ra có một nhân. Thứ nhất, một nhân đó là cái nhân thuộc về nghiệp. Thì như chúng ta học rồi đó, một cái nhân mà tạo ra sắc pháp đó, thì cái đó là cái nghiệp. Nghiệp nó tạo ra cái sắc nghiệp đó. Thì sắc nghiệp này á, nó gồm có 5 cái tịnh sắc căn, 2 cái sắc tính, tức là tính nam tính nữ, sắc ý vật thì sắc mạng quyền. Thì đó là những cái sắc mà nó sinh ra từ một nhân là nghiệp. 5 tịnh sắc căn, 2 sắc tính nam tính nữ, 1 sắc ý vật, 1 sắc mạng nguyện. Cái này nó chỉ có một nhân là nghiệp. Cái thứ hai đó là có 2 nhân sinh ra sắc pháp. Những cái sắc pháp mà có 2 nhân sinh ra đó, là đó là cái khẩu biểu tri. Khẩu biểu tri thì khi hình thành như vậy là nó có 2 nhân. Cái nhân thứ nhất là tâm, cái nhân thứ hai là thời tiết. là cái khẩu ngữ trì. Cái khẩu ngữ trì này đó thì nó nối kết với cái cảnh thinh. Thì cái cảnh thinh á, mà nó nằm trong cái khẩu ngữ trì ấy, thì chúng ta sẽ có là cái lời nói nè, cái lời nói, cái tiếng khóc, cái tiếng cười, tiếng ca hát, tiếng thì thầm, vân vân. Thì cái này đó chính là cái sắc tâm. Còn tất cả những cái âm thanh khác, ví dụ như chúng ta nghe một cái âm thanh nó phát ra từ một cái loa chẳng hạn, từ một cái dụng cụ nào mà nó có thể phát ra cái âm thanh, từ một cái loa, thì nó chính là cái sắc thời tiết. Hoặc là chúng ta nghe cái âm thanh đó từ cái tiếng mà của tàu xe chạy, cái tiếng còi xe hơi, tiếng còi xe Honda, vân vân. Hoặc là tất cả những cái tiếng động như tiếng sấm, tiếng sét, vân vân, tất cả những tiếng động xảy ra thì đó chính là cái sắc thời tiết nó tạo nên. Như vậy thì cái khẩu ngữ tri và cái đối tượng nó là cảnh thinh thì nó kết hợp bởi hai nhân là cái sắc tâm và cái sắc thời tiết, hai cái đó phối hợp với nhau. Bây giờ những cái sắc pháp mà nó hình thành bởi ba nhân, ba cái nhân đó là tâm, thời tiết và dưỡng tố. Những cái sắc mà nó cấu tạo bằng ba nhân là tâm, thời tiết và dưỡng tố. Thì nó gồm có cái sắc đặc biệt là khinh, nhu, thích, nghiệp. Như vậy sắc đặc biệt, khinh, nhu, thích, nghiệp nó hình thành bởi tâm, thời tiết và vật thực. Và cái mặt tích cực của nó là đã đưa đến cái cảm thọ lạc. Còn cái mặt tiêu cực của nó thì chúng ta thấy là thay vì nhẹ nhàng thì nó nặng nề, thay vì nó nhu nhuyến thì nó cứng cỏi, thay vì nó thích ứng được, nó hòa hợp được thì bây giờ nó đối kháng lại. Thì tất cả những cái trạng thái đó là cái trạng thái nó tiêu cực, nó gây nên cái sự khổ não. Bây giờ có những sắc pháp mà nó sanh ra đủ bốn nhân là nhân nghiệp, tâm, thời tiết và cái dưỡng tố này đây. Cái sắc pháp mà do bốn nhân sinh ra là tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly nằm đây. Tám sắc bất ly. Đây. Tám sắc bất ly. Và cái sắc giao giới còn gọi là sắc hư không nằm đây. Sắc hư không nằm đây. Thì tám sắc bất ly thì chúng ta đã học rồi. Bây giờ sư cô nói thêm một chút về cái sắc hư không mà còn gọi là sắc giao giới đây. Thì thí dụ như cái hai cái buồng phổi đó, hai cái lá phổi đó, thì giữa hai cái lá phổi này nó có một cái khoảng trống, thì cái đó là cái sắc giao giới. Giữa cái lục căn với nhau thì nó đều có một cái khoảng cách, nó không có dính chặt lại mà nó đều có một cái khe hở đó. Thì chúng ta nghĩ đây là cái khoảng không, cho nên gọi nó là hư không. Nhưng mà trong cái từ trong Phật học á, gọi là sắc giao giới. Mà cái này trong vi diệu pháp á, gọi là sắc giao giới, hay còn gọi là sắc hư không. Mà dùng cái chữ sắc rõ ràng tức là vậy nè, khi mà nó xuất hiện như vậy đó thì nó vẫn có cái dưỡng tố nuôi dưỡng nó, nó vẫn có được dưỡng tố nuôi dưỡng nó. Và nó vẫn có cái những cái hoạt động của nó y như những cái sắc pháp khác. Là vì sao vậy? Là vì cái khoảng cách giữa các cái nội tạng ở trong cơ thể của mình, tất cả những gì thuộc về nội tạng ở trong cơ thể mình mà nó đều có một cái khoảng cách cho phép của nó, thì những khoảng cách này á, nó không có phải muốn bao nhiêu được bấy nhiêu. Nó không phải muốn lớn là lớn, muốn nhỏ là nhỏ, không phải vậy. Mà nó có một cái độ chính xác của nó khi kết hợp với nhau. Còn khi nó hẹp lại hoặc là khi nó tách ra khỏi cái mức độ cho phép nó, nó làm nên cái bệnh tật ở trong nội tạng của mình. Một cái khoảng cách về giao giới, là cái khoảng cách này đó, nó vẫn nằm trong cái nghiệp quả của mình ở đây. Cho nên nó không được cách nhau quá, mà nó không được thu hẹp nhau quá, mà nó có một cái khoảng cách vừa phải. Cho nên tuy là chúng ta nói nó một cái khoảng không, nhưng mà cái khoảng không này vẫn là một cái sự sống, và nó phải được sinh ra đó trong cái sự điều hòa. Nó có mặt, nó có mặt là để điều hòa những cái khoảng cách cho phép giữa cái các cái những cái bộ phận ở bên trong cơ thể của mình. Bây giờ chúng ta đã ôn lại trong cái bốn cái nhân mà tạo ra sắc pháp, thì chúng ta nhớ một cái điều kỳ diệu như thế này, là trong cái yếu tố mà thuộc về cái nhân và nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực á, thì cơ bản bao giờ cũng có tám cái sắc bất ly. Tám cái sắc bất ly tức là tám cái này đó, khi nó xuất hiện, nó xuất hiện cùng một lúc, và khi nó biến mất cùng một lúc. Nó không thể tách rời ra, không có thể chia lìa ra. Chúng ta phân nó ra để mà nói, nhưng mà khi nó xuất hiện, nó hoạt động thì nó cùng một lúc, và nó biến đi cùng một lúc. Thì cái thứ nhất là chúng ta thấy cái tứ đại này, tứ đại là nó đã kết rồi, nó xuất hiện cùng lúc, biến mất cùng lúc. Nhưng giờ cái tứ đại này nè, khi nó kết hợp nè, màu, mùi, vị và dưỡng tố, thì chúng ta thấy nè, ở đây nè, cái màu nè, cái vị nè, cái mùi đây, ba cái này màu, mùi, vị và cái dưỡng tố nằm đây. Bốn cái này khi mà kết hợp nhau thì bốn cái này nó lại là một cái khối, nó có mặt cùng lúc. Và như vậy hai cái này, hai nhóm này nó kết hợp với nhau thì nó bất ly, tức là nó xuất hiện cùng lúc, biến mất cùng lúc. Đây là cái nền tảng mà chúng ta phải xem. Và tám cái sắc bất ly này đó, nếu mà nó ở trong nghiệp á, thì nó gọi là tám cái sắc bất ly mà thuần nghiệp. Nếu nó ở trong tâm thì tám sắc bất ly thuần tâm. Nó ở trong thời tiết thì tám sắc bất ly thuần thời tiết. Nó ở trong vật thực thì tám sắc bất ly thuần vật thực. Tám cái cơ bản này. Và một cái điều chúng ta nhớ nữa là tất cả những cái cảm xúc mà nó hiện diện coi như là xuyên suốt trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, thì tất cả những cái xúc này nó hình thành bằng bốn cái điều cơ bản này đây, mà chúng ta không nói đến thủy đại vì phân tích không nổi. Cho nên chúng ta nói nó xúc chính là địa đại, quả đại và phong đại. Chỉ xúc nó có mặt. Khi mà nó có mặt trong cái chỗ mà tam đại này đây á, có nghĩa là nó xuất hiện trong sắc bất ly. Vì thế cái cảm xúc nó hình thành một cái cơ bản không thể tách rời trong đời sống của tất cả chúng sinh ở cõi này. Tất cả từ sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết, sắc vật thực, tất cả nó đều tám cái căn bản này, nó đều nối vào hết trơn. Cái xúc nó đi hết tất cả như này, nó không chừa một cái gì cả. Để chúng ta thấy cái cảm xúc nó chiếm một cái vai trò quan trọng trong cái đời sống chúng ta như thế nào. Và cái con đường tu tập của chúng ta đó, nhận ra nó tiêu cực hay tích cực. Và chúng ta đủ cái năng lực hiểu biết để chúng ta chuyển hóa nó không? Và chúng ta đủ cái năng lực về nội tâm á, để mà chúng ta xoay chuyển những cái năng lượng này không? Thì chúng ta đây đó mới hoàn thiện được một kiếp người. Còn không á, với tất cả cái sự hiểu biết rất ít về cái đời sống mà luân hồi trong nội tâm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ tàn phá cái kiếp người của mình mà hối tiếc cũng đã muộn lắm rồi. Vì thấy nó nói thế chứ. Nó đi như thế. Cái cảm xúc này đi. Nó nằm trong cái cơ bản. Và những cái này, những cái yếu tố mà về màu, mùi, vị, dưỡng tố này, như thấy không? Nó nằm trong cái sở thích, cái khuynh hướng của mỗi người. Và nó nằm từ cái lúc mà cái sắc nghiệp đó nó trong cái yếu tố mà cái tâm tục sinh đó, cái tâm tục sinh này, khi chúng ta sinh ra trong cái tâm tục sinh đó, thì đầu tiên cái cơ bản của nó đã xuất hiện, nó đã hình thành rồi, nó thuộc về cái bản năng, cái bản chất của cái sự sống chúng ta, nó đã in hình rồi. Và bây giờ đó, trong cái đời sống, khi chúng ta tiếp cận, nó tiếp cận cái thức ăn này, nó tiếp cận cái mùi này, nó thích được cái sắc này, vân vân, thì tất cả nó phải có sự phối hợp giữa ngoài và trong, nó phối hợp nhịp nhàng với nhau, nó phải ăn ý với nhau, nó phải ăn khớp với nhau, nó mới tồn tại được. Và nhớ một điều thứ hai, khi nó không còn ăn ý, nó không còn ăn khớp, nó phải tách rời ra. Mà bây giờ chúng ta cố mà kết nó vào, cố mà kết nó vào, cố mà kết nó vào, cố mà kết nó vào, thì nó sẽ gây nên sự tổn thương, nó gây nên sự tai hại, nó gây nên sự phá vỡ, và đó là sự bất hạnh của chính đời. Cho nên khi chúng ta nuôi một người bệnh, đừng ép người ta ăn bất cứ cái gì, chỉ nên gợi cho người ta đó muốn ăn cái này. Và ăn bao nhiêu dừng lại là dừng lại, không thể hơn được nữa đâu. Đừng để cho tình cảm, cảm xúc của mình tạo tội. Ví dụ bây giờ mình nuôi những người thân mình trong bệnh viện, mà bây giờ vừa mổ xong, bác sĩ mới nói rằng là từ đây trong 3 tiếng đồng hồ không được cho một cái giọt nước nào cả. Mình thấy cái môi người thân mình khô, và người ta cứ nói nước nước về, mình chịu không nổi mình cho uống. Đó là ác nghiệp có biết không? Vì khi nó nối kết cái này đó, nó có thể hủy hoại cái sự sống này. Khi mà cái nhân duyên chúng ta đến đây nó đã hết rồi, nó nghển ngãng, nó đã lông bóc rồi. Nó như một cái chiếc cầu lông đến này mà chúng ta cứ kết, cứ nối, cứ nhất định như vậy đó, nó phải tàn phá lẫn nhau chứ. Và nó phải dập cho tắt cái sự sống này mà. Có tỉnh ngộ không? Hay là ái nhiễm trong tâm chúng ta đó, để chúng ta cứ cấu kết, chúng ta cứ nấu, chúng ta cứ nấu, chúng ta nấu gì? Cha mẹ ông bà chúng ta mất rồi, ngày nay ngày dỗ, nói rằng hồi đó đó ba tôi thích ăn là coi như gà rô ti chẳng hạn, bây giờ nhất định phải có món gà rô ti. Có ăn được không? Nhìn đi, đây là con gà rô ti nè. Nếu mình cúng rồi mà ông ngộ ăn mất rồi, chạy mất dép rồi, cúng con gà rô ti còn y nguyên đây. Nhưng nghiệp sát này để cho ai đây? Nói đi. Tại sao làm thần gánh nặng? Mà khi chúng ta hiểu rõ, đây nó là những cái ô tra, nó là những dưỡng chất. Thấy không? Và những cái mùi, những cái vị, những cái màu đó, nó kích thích cái sự ăn uống này để nó phối hợp, nó làm nên sắc pháp. Bây giờ đâu có phối hợp làm nên sắc pháp đâu. Mỗi người sinh ra trong cái cảnh giới nào, họ ăn, họ uống, họ hưởng thụ trong cảnh giới thôi. Còn chúng ta đây chỉ để là tưởng nhớ thôi. Nhưng mà khi mình không hiểu rõ, không biết rõ, thì chúng ta tạo thêm cái gánh nặng trên đường luân hồi của mình. Và chúng ta không hiểu rằng khi tất cả nó không nối kết được thì đừng có cưỡng cầu, đừng có diễn bất cứ cái lý do nào để mà ráp, để mà nối, để mà đóng đinh, để mà cột lại. Nó sẽ tàn phá với nhau, nó khủng lắm. Tỉnh ra thì thoát được, không tỉnh ra tự mình tạo không biết bao nhiêu đường khốn khổ. Cũng như mình nghĩ ngày hôm nay đó, người ta nuôi những đứa trẻ lớn lên đó, người ta muốn nó thành công, người ta quên mất nó phải thành người. nó phải thành nhân rồi nó mới thành công. Ngày hôm nay chỉ có thành công mà không thành nhân. Cho nên người ta ép những đứa nhỏ đó học không có giờ nghỉ ngơi, không có giờ để tiêu hóa những cái môn học của mình, nhồi nhét những cái kiến thức để thành công ở đời. Cái giá phải trả lớn lắm chứ. Rồi khi đó thành công được như vậy á, nó nghĩ rằng á, nó đứng lên trên tất cả mọi người. Bây giờ nó học với cái bằng cấp này ở một cái trường đại học này, tại sao nó về nó phải làm cái công việc này với cái lương bao nhiêu đây? Và khi nó làm việc nó thấy những người này là dưới cơ nó, ít không học như nó được, thì nó coi thường, coi khinh người ta, mà nó không hiểu rằng người ta đã phải trải nghiệm một cái thực tế bao nhiêu, mà nó chỉ có kiến thức mà không có một cái thực tế này. Nó đứng hỏng cái chân nó trên mặt đất, còn người ta đứng trên cái mặt đất này, người ta trụ trở lại, nó có hiểu hay không? Rồi nó sẽ bỏ việc, rồi cha mẹ nó phải chạy việc cho nó, rồi nó làm ở đâu cũng không được, vì nó đứng ở trên mây mà hầu hạ nó, mà phục vụ cho nó. Còn nó vô cảm với tất cả những cái ai mà tử tế với nó, bởi vì nó quen cho rằng á, mọi người cung phụng hầu hạ nó là cái bổn phận, còn nó không có bổn phận với cái... Chúng ta nuôi dưỡng một cái thế hệ như vậy có lợi gì cho bản thân người đó, có lợi gì cho gia đình người đó, và có lợi ích gì cho cái xã hội này không? Suy nghĩ lại đi, xem nó có lợi. Bởi vì cha mẹ nó đã nối kết những cái yếu tố mà về kiến thức ở bên ngoài đó, nhồi nhét nó quá tải, nó bệnh ở trong tâm đó. Bệnh của con người thành công, kiêu hãnh, tự cao tự đại, và muốn cho tất cả đều phải phục vụ mình, đều phải ngưỡng mộ mình. Nó bệnh rõ nét như thế, cha mẹ có thấy không? Xã hội có thấy không? Cho nên không có cưỡng cầu. Còn khi nó tiếp xúc những cái kiến thức mà nó tiêu hóa được những cái kiến thức đó, mà nó hình thành đích thực nó một cái đời sống, cái nhân cách của nó, đó là cái con người mà cực kỳ quý báu. Vì trước nhất tốt cho bản thân nó, hai nữa là ấm áp trong cái gia đình nó, và xã hội rất cần những con người như vậy. Chúng ta đây lầm lạc rồi. Và người ta nói thế này: con à, má cực lắm, con khỏi có xuống bếp làm gì hết á, mày cứ học đi, mày làm nhiều tiền á, mày muốn ăn gì á, mày alo cái là nhà hàng nó đem tới cho mình hà. Tại sao phải cực như má vậy con? Má ơi, má có biết rằng á, cái thức ăn ngon nhất của nhà hàng á, cái tâm của người chủ và cái tâm của người đầu bếp á, là cái tâm gì không? Là cái tâm kinh doanh. Còn cái bếp mà nấu trong nhà này á, nó không bằng cái thức ăn nhà hàng đâu, nhưng nó bằng cái tình thương và cái lòng mong muốn rằng những cái thành viên trong gia đình này là được ăn một cái thức ăn sạch sẽ, tinh khiết và sức khỏe. Hai cái này nó khác nhau mà má, thấy không? Một cái từ trường kinh doanh và một cái từ trường thương yêu mà đem đến cho cái sự sống của những thành viên này hoàn toàn khác nhau mà má. Thử hỏi tất cả những cái gia đình xuất hiện mà đầm ấm đó, có bao giờ cái bếp mà đặt tất cả trong cái nhà hàng không? Người ta vẫn đi nhà hàng mà nhà người ta vẫn có một cái bếp, bởi vì cái nhu cầu của thương yêu, cái nhu cầu của kết nối và cái đầm ấm, nó chính là cái nền tảng của cái sự ấm áp trong cái gia đình, nó là cái hạnh phúc. Còn cái kia nó là sự hưởng thụ đa màu đa sắc và đa tầng cấp. Má nghĩ gì con nghĩ vậy sao? Để được khi đó vợ đau con bệnh gửi về bà ngoại, vợ đau con bệnh đó, mướn người khác, nhớ thì dặn dò, không nhớ thấy kệ. Bây giờ người đàn bà này con đau chồng bệnh, gia đình nhà chồng khó khăn này, thuê mướn, mấy người giải quyết sao, tôi chung tiền ra thôi, hết tiền tôi quạo. Sống như thế thôi. Cho nên người ta nuôi dưỡng những thế hệ không là một con người, mà ta nuôi dưỡng cho người này được thành công trong lãnh vực kiến thức, không phải thành công quyết thực trong đời sống, mà thành công về mặt kiến thức. Nên nhớ là cái bằng tốt nghiệp, dẫu cho bằng tiến sĩ cũng vậy, nó là khởi đầu của một việc làm, nó không phải là cái trải nghiệm của một việc làm. Mà bắt đầu từ những kiến thức này nè, chúng ta phải sử dụng những kiến thức này trong cái ứng dụng và cái trải nghiệm này, nó mới làm nên cái giá trị đích thực, không phải kiến thức. Nó chỉ là một cái bước đầu tiên rất nhỏ thôi, và chưa chắc những cái gì mình lấy trong trường học đó mình có thể ứng dụng một cách sắc nét trong cái công ăn việc làm được. Cho nên người ta đã quá sai lầm, và người ta đào tạo những cái thế hệ mà tất cả những gì bên ngoài nó không có ăn khớp như bên trong. Bởi vì người ta muốn ở bên trong này là nó vượt lên, con người ta phải thần đồng, mà những cái yếu tố nào thần đồng nó đưa lên, mà ta không nghĩ tới sụp đổ. Cho nên trẻ con nó vẫn bị căng thẳng thần kinh, nó bị stress, nó bị trầm cảm, nó bị tự kỷ với nhiều cấp độ khác nhau mà chưa chắc cha mẹ đã nhìn. Chúng ta đã thấy từ trong cái vi diệu của cái sắc thân của chúng ta đây, nó kết hợp như thế, và nó hình thành trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Nó đi tới một cái chữ là nó phải có sự thích hợp, và nó có sự hòa hợp ở cái mức độ nào. Khi nào đến một cái giai đoạn nó tách rồi thì chúng ta không có cưỡng cầu nó nữa. Từ tình cảm, từ cảm xúc, từ cái món ăn, từ tất cả những gì chúng ta sử dụng, chúng ta phải hiểu đến một cái lúc nào đó, một cái thời điểm nào, tất cả đều phải thay đổi. Còn khi chúng ta không chấp nhận sự thay đổi này, có nghĩa là cái ái nhiễm chúng ta rất cao. Chúng ta cứ ngỡ rằng nó phải như thế này, nó lặp lại thế này, nó lặp lại thế này, nó lặp lại thế này, thì chúng ta nuôi dưỡng được những cái cảm xúc đó để mà chúng ta tái hưởng thụ. Hoàn toàn không. Cái này nằm trong mơ ước, nằm trong ảo ảnh, còn cái thực tế vận hành từ sắc pháp đến tâm pháp không bao giờ vậy. Một cái dòng sông nó trôi chảy từ trên thượng nguồn và nó đi hết từ những cái đồng bằng bao la này. Khi nó đến một cái vùng đất nào, cây cỏ ở đâu, thời tiết ở đâu, nó sẽ rơi xuống dòng sông những cái thứ thích hợp trong cái thời điểm, trong cái giai đoạn đó, mà nó đi đến một cái đoạn khác, một cái thời điểm khác, một cái không gian khác, không hề còn cái đó nữa. Tất cả nằm trong cái ảo tưởng của cái người mà nhìn thấy cái dòng sông không có biến động. Còn nếu chúng ta hiểu là cái dòng sống trong nội tâm chúng ta, kể cả cái dòng sống trong cái sắc thân này, nó đều có một cái sự biến đổi, đều có sự trôi chảy, và nó cần một cái sự thích ứng, thì chúng ta đây đó có thể đó làm thay đổi những cái điều không tốt của mình trở thành điều tốt. Và chúng ta không cưỡng cầu bất cứ gì trên thế gian này mà chúng ta cho rằng tốt nhất với mình có thể làm được. Hoặc là những cái này tốt nhất với cái người thân yêu của mình mà mình bắt người ta phải làm được. Cho nên khi chúng ta sáng suốt thì từ một cái miếng ăn, từ một cái áo mặc, từ cái vật dụng chúng ta hiểu nó trong cái thời điểm nào, nó phù hợp đến đâu, chúng ta sử dụng tới đâu. Trong những cảm xúc tình cảm, trong những cái ứng xử chúng ta phải hiểu cái gì thích hợp nhất, làm cho chúng ta đây thảnh thơi, làm chúng ta đây nhẹ nhàng, làm chúng ta đây ấm áp, thì đó là con đường tiến hóa. Còn tất cả những sự kích động, tất cả những sự quyến rũ, tất cả những cái gì mà nó đưa chúng ta đã bay bổng lên mây, thì chúng ta nhớ rằng nó sẽ rơi xuống. Còn chúng ta đi những cái bước vững vàng mà chúng ta điều khiển được nó, thì nó sẽ ở với chúng ta lâu dài. Cho nên từ một cái bài học về cái sắc pháp này đó, chúng ta sẽ nhận ra rất là nhiều điều nó tốt đẹp cho cuộc sống chúng ta. Bây giờ chúng ta thêm một chút xíu nữa thôi, thì để xem là bốn cái nhân này nè,